của Cohen. Cohen làm tốt đến nỗi ông có thể tính phí lên đến 50% lợi nhuận, có nghĩa là lợi nhuận giao dịch thực tế của ông trung bình đạt khoảng 90% mỗi năm. Mặc dù chi phí xấp xỉ cao ngất ngưỡng như vậy gấp 2,5 lần mức trung bình của các quỹ phòng hộ trong ngành, Cohen cũng không gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Trong thực tế, quỹ hàng đầu của ông được đóng cửa vì ông có kế hoạch đầu tư mới. Công ty của Cohen, SAC, với cái tên có nguồn gốc từ những chữ cái đầu trong tên ông, nằm trong một tòa nhà văn phòng có phong cách kiến trúc có thể được mô tả như là công ty Connecticut thấp tầng, với mặt tiền gắn những tấm kính hình chữ nhật. Tôi hy vọng thấy Cohen ngồi trong một văn phòng có cửa sổ với một chiếc bàn làm bằng kính và thép. Thay vào đó, nhân viên lễ tân dẫn tôi vào một căn phòng không có cửa sổ với 6 hàng bàn dài, khoảng 60 nhà giao dịch đang ngồi. Mỗi nhà giao dịch có một dãy khoảng 6 đến 12 màn hình máy vi tính. Mặc dù rất rộng, nhưng căn phòng vẫn đầy người và thiết bị. Sự thiếu vắng các cửa sổ tạo ra một bầu không khí như trong một bong ke. Các nhà giao dịch đều ăn mặc bình thường, trang phục khác nhau, từ áo thun và quần short rất thích hợp với thời tiết, đến quần jeans hoặc quần vải và lông cừu cho những người cảm thấy máy điều hòa không khí quá lạnh. Cohen ngồi gần giữa một dãy bàn, hoàn toàn không thể phân biệt với các nhà giao dịch khác trong phòng. Ông là một trong những người mặc áo lông. Cohen đã tận dụng sự thành công trong giao dịch của mình để thu hút các nhà giao dịch chuyên về các ngành trên thị trường. Ông lôi kéo về phía mình các nhà giao dịch, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khi tôi đến, Cohen đang giữ chừng một cuộc điện thoại dài trớ trêu thay. Ông đang trả lời phỏng vấn của tờ The Wall Street Journal. Hôm nay đúng là ngày các phương tiện truyền thông đổ đến. Cohen sau đó kêu lên như vậy với người ở bên kia đầu dây, ám chỉ một cuộc phỏng vấn kép. Tôi kéo một chiếc ghế ở bên cạnh chỗ Cohen ngồi trong khi chờ ông gác điện thoại. Trong suốt cuộc điện thoại, Cohen luôn dán mắt vào màn hình bảng giá trước mặt. Có lúc, ông gián đoạn cuộc nói chuyện để đặt lệnh, bán 20, tức là 20.000, Portman. Quay lại những người trong phòng, ông nói, bọn trẻ con nhà tôi thích nó, nhưng cái quỷ quái gì thế này? Ông làm tôi nhớ đến Jason Alexander trong Seinfeld, một sự kết hợp của vóc dáng nhẹ nhàng, nói năng tao nhã và sự dí dỏm. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cho dù số lượng các nhà giao dịch rất đông, tôi thấy dường như thiếu gì đó. Tiếng chuông điện thoại, các nhân viên đặt lệnh có đường dây mở đến phòng giao dịch, sau đó sẽ có một loạt các hoạt động và một loạt tiếng ồn ào, huyên náo. Nhà giao dịch liên tục hét lên lệnh mua và bán, các mục tin tức, những thắc mắc với những người trong phòng. Ví dụ, có ai biết Martha Stewart sẽ có giá tốt không? Cứ mỗi vài phút, Cohen lại gọi để khớp lệnh bán hoặc mua. Bằng một giọng rất bình thường khiến bạn có thể nghĩ rằng ông đặt mua một chiếc bánh mì đen kẹp cá ngừ, chứ không phải mua hoặc bán 25 đến 100 nghìn cổ phiếu. Ông đã bán khống cổ phiếu của công ty nào cung cấp sản phẩm bọn trẻ nhà ông yêu thích không? Nintendo, họ làm ra Portman. Ông có biết Portman không? Tôi e rằng không. Cuộc phỏng vấn này diễn ra trước khi các phương tiện truyền thông thi nhau nói về Portman và dẫn tới hình ảnh Portman trên bìa mờ tê số báo của Time. Đó là một nhân vật hoạt hình Nhật Bản hiện đang rất phổ biến. Tại sao ông lại bán khống nó, nếu bọn trẻ nhà ông thích nó? Bởi tôi nghĩ nó là mốt nhất thời mà thôi, đó là công ty chỉ có một sản phẩm. Nhìn vào màn hình, Cohen nhận xét, tôi nghĩ rằng thị trường có thể lên thêm một chút nữa, nhưng tôi thực sự đang có những đánh giá rất tiêu cực. Tại sao vậy? Các cổ phiếu có vốn hóa lớn đang tăng cao hơn, nhưng đợt tăng giá không có bề rộng, thị trường đang tăng lên với khối lượng rất kém. Ngoài ra, mọi người bắt đầu lo lắng nhiều về Y2K vì năm sắp hết rồi. Y2K, tên một loại virus máy tính có thể phát tán vào thời gian sau ngày 31 tháng 12 năm 1999. Một thông cáo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến được đưa ra vào ngày tôi đến thăm, bởi còn 15 phút nữa là đến giờ thông báo, nên Cohen bắt đầu nhập vào một loạt các lệnh mua và bán để thoát ra với giá thị trường hiện hành, đề phòng trường hợp thị trường làm điều gì đó ngu ngốc. Ông giải thích, nói cách khác, ông định vị bản thân làm ngược lại bất kỳ phản ứng thái quá của thị trường giá tăng lên hoặc bán tháo để phản ứng lại với báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang. Ngay trước giờ thông báo, màn hình giống như bối cảnh trong bộ phim Trading Places, tạm dịch sang giao dịch. Mặc dù trong bộ phim này, nơi giao dịch hàng hóa không giống thực tế bởi vì việc phát hành báo cáo nông nghiệp bị cố tình hoãn lại cho đến sau khi đóng cửa thị trường tương lai, nhưng xin nhắc lại một lần nữa, nó chỉ là một bộ phim hài. Khi đồng hồ điểm 2 giờ, mọi người bắt đầu căng thẳng chờ đợi, Cohen háo hức vỗ tay, cười, và la hét, nào chúng ta đi. Một phút trước thông báo, một tràng pháo tay theo nhịp điệu nổ ra khắp căn phòng. Cục Dự trữ Liên bang đưa ra thông cáo tăng 0,25% lãi suất, đúng như mong đợi, và phản ứng của thị trường sẽ bị dập tắt. Chỉ có một loạt các hoạt động giao dịch nhỏ trong phòng, nhưng sau đó nhanh chóng mất hẳn. Được rồi, có vẻ hay nhỉ, chúng ta về nhà thôi, Cohen đùa cực thua. G báo. Cohen có phương pháp gõ biểu tượng yết giá vào bàn phím của mình với tốc độ khoảng 1 giây, đưa lên màn hình cổ phiếu của một công ty không nằm trong số các màn hình yết giá của ông. Thị trường bắt đầu hồi phục, và Cohen định mua vào, nhưng sau đó quyết định ngưng lại. 10 phút sau, thị trường đảo chiều, mất đi số điểm còn nhiều hơn số điểm đã tăng lúc trước. Ông quyết định dựa vào linh cảm khoảng bao nhiêu phần trăm? Rất nhiều, có lẽ ít nhất khoảng 50%. Tôi đã cố gắng để tiếp tục cuộc phỏng vấn, nhưng hầu như không thể vì gặp quá nhiều phiền nhiễu và gián đoạn. Cohen đang chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, thường xuyên gọi điện thoại để giao dịch và nhấc điện thoại lên để gọi. Một vài câu hỏi và câu trả lời mà tôi cố gắng ghi lại không thấm vào đâu so với những cái tôi muốn có. Phần còn lại của cuộc phỏng vấn, ngoại trừ phần cuối cùng, được tiến hành ở những khu vực yên tĩnh hơn văn phòng của Cohen. Ông biết đến thị trường chứng khoán từ khi nào? Khoảng năm tôi 13 tuổi, cha tôi mỗi tối thường mang về nhà tờ New York Post. Tôi luôn xem các trang thể thao, tôi nhận thấy có những trang khác toàn các con số. Tôi bị cuốn vào đó khi phát hiện ra rằng những con số này chính là giá, được thay đổi hàng ngày. Tôi bắt đầu lang thang đến văn phòng môi giới địa phương, xem báo giá cổ phiếu. Khi còn học trung học, tôi làm thêm vào mùa hè tại một cửa hàng quần áo, nằm ngay dưới một văn phòng môi giới. Vì vậy mà tôi có thể chạy vào và xem bảng điện tử trong giờ ăn trưa. Trong những ngày đó, bảng điện rất chậm, nên các bạn có thể theo nó. Bạn có thể thấy khối lượng mua bán một cổ phiếu và có cảm giác rằng nó sẽ tăng cao hơn. Ngày nay bạn không thể làm điều đó vì bảng điện tử chạy quá nhanh, nhưng tất cả mọi thứ tôi làm hôm nay đều có nguồn gốc từ những kinh nghiệm đọc bảng điện thuở ban đầu ấy. Có phải việc học kinh tế tại Wharton đã giúp đỡ ông rất nhiều trong sự nghiệp làm nhà giao dịch chứng khoán? Không nhiều, chỉ một vài điều họ dạy là hữu ích, hẳn hẳn như điều gì? Họ đã dạy rằng 40% biến động giá của một cổ phiếu là do thị trường, 30% phụ thuộc vào ngành nghề, và chỉ 30% là do chính bản thân nó. Điều mà tôi thấy đúng, tôi không biết liệu tỷ lệ phần trăm có chính xác không, nhưng ý tưởng này rất ý nghĩa. Khi ông mở một vị thế giao dịch mà nó đi ngược lại với sự mong đợi, ông sẽ quyết định thế nào khi mắc sai lầm? Nếu tôi đang ở trong một vị thế vì một nhân tố kích thích, điều đầu tiên tôi kiểm tra là liệu nhân tố đó có còn tác dụng không. Ví dụ, khoảng một tháng trước, tôi dự kiến rằng IBM sẽ ra báo cáo lợi nhuận xấu, và tôi đã bán khống trước ngày báo cáo. Tôi đã bi quan về cổ phiếu EBIT, vì rất nhiều máy tính và phần mềm của công ty đã bị sụt giảm các con số do các vấn đề về VI2K. Khách hàng trì hoãn việc lắp đặt hệ thống mới, vì năm 2000 đang sầm sập đến, họ nhận ra rằng họ vẫn có thể bám lấy các hệ thống hiện có của họ. Tôi đã bán khống cổ phiếu tại giá $169, báo cáo thu nhập được công bố, và nó chỉ là một hiện tượng một sự bơm thổi hoàn toàn. Tôi phải thoát khỏi vị thế bằng cách mua lại giá cao $187 sau khi bán khống. Ngày hôm sau chứng khoán này mở tại mức $197. Vì vậy, phải tạ ơn Chúa vì tôi đã mua trả hàng sau vài giờ giao dịch. Có phải đó là điều ông luôn phải làm, nghĩa là chuyển hướng ngay sau khi nghĩ rằng mình đã sai? Tốt hơn hết là nên làm vậy. Đây không phải là một trò chơi hoàn hảo. Tôi biên soạn thống kê về các nhà giao dịch của tôi. Nhà giao dịch giỏi nhất chỉ có 63% số lần giao dịch kiếm được tiền. Còn lại hầu hết các nhà giao dịch khác chỉ đạt mức 50-55%. Điều đó có nghĩa là xác suất bị sai rất cao. Trong trường hợp đấy, tốt hơn hết là hãy đảm bảo cho thiệt hại càng ít càng tốt, và thế là khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn. Có giao dịch nào đặc biệt mang tính cảm xúc không? Có lần tôi nắm giữ một vị thế 23% cổ phiếu một công ty tư nhân XYZ. Cohen yêu cầu tôi không sử dụng tên thật do ông còn giao dịch với công ty. Kết quả là tôi đã mua cổ phiếu XYZ và nắm giữ on hoặc 5 năm trong tài khoản cá nhân mà chẳng kiếm được bao nhiêu. XYZ có một công ty con, có một trang web trên Internet chuyên bình luận về tài chính. Họ quyết định biến công ty con này thành công ty đại chúng. Cổ phiếu XYZ bắt đầu tăng trước lịch chào bán. Nó tăng lên mức $13, cao nhất kể từ khi tôi nắm giữ nó. Tôi vui sướng vội vàng thoát ra ngay. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, lúc đầu được lên lịch sẽ diễn ra vào tháng 12, cuối cùng đã bị trì hoãn và cổ phiếu rớt giá. Một vài tuần sau đó, họ công bố ngày chào bán mới trong tháng 1, và cổ phiếu tăng vọt. Trong 2 tuần, XYZ đã tăng từ $10 đến hơn $30. Tôi không thể chịu được ý nghĩ rằng, sau khi nắm giữ cổ phiếu chừng ấy năm, mà lại thoát ra ngay trước khi nó bùng nổ theo chiều tăng lên. Nhưng tôi rất bực mình vì tôi biết công ty này, cổ phiếu không thể nào có giá hơn $30, Công ty con đã bán ra công chúng tại mức giá 15 đô la. Nếu giao dịch ở mức 100 đô la, nó sẽ có giá trị chỉ khoảng 10 đô la đối với công ty. Nếu giao dịch ở mức 200 đô la, nó sẽ chỉ khoảng 20 đô la giá trị của công ty. Phần còn lại của công ty giá trị chừng 5 đô la. Vì vậy, bạn có một cổ phiếu mà trong các trường tốt nhất, giá trị chỉ có 15 đến 25 đô la, mà lại đang giao dịch ở mức trên 30 đô la. Tôi bắt đầu bán khống cổ phiếu. Tôi cuối cùng đã bán 900.000 cổ phiếu và vài ngàn quyền chọn mua. Giá bán trung bình của tôi là khoảng 35 đô la và cổ phiếu đã tăng lên tới 45 đô la. Vào ngày chào bán, XYZ giảm mạnh. Chiều hôm đó tôi mua trả lại hàng tại giá 22, 21 và 20 đô la. Tôi đã mua lại các quyền chọn mua mà tôi đã bán tại giá 10 đến 15 đô la với giá 1 đô la. Giao dịch này đúng là cực tốt, nhưng khi ông bán khống, rủi ro là vô hạn. Ngay cả trong trường hợp này, ông cho biết giá bán trung bình của ông là khoảng 35 đô la và các cổ phiếu đã tăng lên đến 45 đô la. Điều gì xảy ra nếu nó vẫn tiếp tục lên cao hơn? Vào lúc nào ông sẽ chịu thua, hoặc ông vẫn đánh giá là cổ phiếu này được định giá quá cao? À, ông sẽ giữ nguyên vị thế. Một nguyên tắc cơ bản trong việc bán khống đó là phải có nhân tố kích thích. Ở đây chính là việc chào bán ra thị trường. Việc chào bán diễn ra vào ngày thứ 6 và tôi bắt đầu bán khống vào thứ 3. Vì vậy mà tôi mở hết vị thế vào lúc đó. Nếu việc chào bán diễn ra như dự kiến và cổ phiếu không đi xuống, thì có lẽ sau đó tôi đã mua trả bù. Điều khiến tôi rất tức giận đó là tôi đã bán mất vị thế ban đầu của mình. Vì vậy ông muốn vớt vát lại. Tôi đã vớt lại được, điều đó thật là tuyệt. Điều gì xảy ra khi ông giữ đoạn vị một cổ phiếu đang biến động bất lợi cho ông và không có chất xúc tác nào sắp xảy ra? Ông bán nó với giá 40 đô la và nó tăng lên đến 45 hoặc 50 đô la, khi nào ông thoát ra? Nếu nó diễn biến bất lợi cho tôi, mỗi ngày tôi sẽ mua một ít, ngay cả khi các yếu tố cơ bản không có gì thay đổi. Ôi chắc chắn là thế, tôi luôn nói với các nhà giao dịch, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã sai, hoặc nếu thị trường đang chống lại bạn và bạn không biết tại sao, hãy mua vào một nữa. Bạn luôn có thể làm lại một lần nữa. Nếu bạn làm điều đó lần hai, hãy mua vào ngày 3 tháng 4 vị thế. Lúc đó, những gì còn lại không còn là một vấn đề. Vấn đề là bắt đầu di chuyển đôi chân của bạn. Tôi thấy có quá nhiều nhà giao dịch chỉ đứng đó và để chiếc xe tải cán qua người họ. Một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải trong bán khống là họ mở vị thế quá lớn so với danh mục đầu tư của họ. Sau đó, khi cổ phiếu diễn biến bất lợi cho họ, nỗi đau trở nên quá lớn đến nỗi không xử lý được và cuối cùng họ hoảng loạn hoặc tê cứng. Còn những sai lầm nào mà mọi người thường mắc phải nữa? Họ tiến hành giao dịch mà không có lý do chính đáng. Họ nhảy ra đứng chặn đoàn tàu, họ bán khống cổ phiếu vì chúng đang lên, cứ như đó là một lý do. Họ sẽ nói, tôi không thể tin rằng cổ phiếu lên cao như thế, và đó là tất cả những gì họ nghiên cứu. Đối với tôi điều đó thật vô nghĩa. Phản ứng của tôi là, bạn phải làm tốt hơn thế. Tôi có những người bạn mà có cảm xúc về thị trường, họ chi, nợ đấu với nó, vậy tại sao bạn lại đặt mình vào vị trí đó? Nhưng giao dịch cổ phiếu XYZ mà ông nói với tôi lúc nãy, không phải là chiến đấu với thị trường sao? Sự khác biệt đó là có chất xúc tác. Tôi biết việc chào bán đã được lên lịch vào thứ 6. Tôi biết những gì đang xảy ra. Tôi cũng biết những gì tôi mong muốn xảy ra. Nó thực sự là một giao dịch được lên kế hoạch rất tốt, mặc dù tôi có bực mình vì đã thanh lý vị thế của tôi ở giá thấp hơn nhiều. Mọi người còn mắc sai lầm nào nữa không? Bạn cần phải biết mình là ai và đừng cố trở thành người khác. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo ngày, hãy giao dịch theo ngày. Nếu bạn là một nhà đầu tư, hãy là một nhà đầu tư. Điều đó giống như một diễn viên hài đứng trên sân khấu và bắt đầu hát. Sao anh ta lại hát? Anh ta là một diễn viên hài cơ mà. Tôi biết những anh chàng này đã thành lập một quỹ đầu giao dịch cổ phiếu có vốn hóa nhỏ. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tính thanh khoản vô cùng kém và bạn phải giữ chúng mãi mãi. Điều đó trái ngược hoàn toàn với giao dịch. Ông tương tác với các nhà giao dịch làm việc cho ông bằng cách nào? Tôi có các nhà giao dịch khác nhau đảm trách các lĩnh vực khác nhau. Vì một số lý do, có rất nhiều người làm việc trong phòng và sẽ không hiệu quả nếu những nhà giao dịch khác nhau giao dịch cùng một loại cổ phiếu. Ngoài ra, hiện nay chúng tôi đang giao dịch trên 1 tỷ đô la, nên chúng tôi muốn xử lý được nhiều tình huống có thể. Mọi người trong công ty đều ngang hàng nhau và tôi là người sắp đặt. Có thể nói tôi là trung tâm và các nhà giao dịch là các nan hoa. Ông xử lý tình huống thế nào khi một nhà giao dịch muốn thực hiện một giao dịch mà ông không đồng ý? Tôi không muốn bảo nhà giao dịch phải làm gì, tôi không cần phải rạch ròi điều gì là đúng đắn. Tất cả những gì tôi muốn làm là đảm bảo họ có những dữ kiện tương tự như tôi có, và nếu họ vẫn muốn giao dịch, thì họ cứ làm. tôi khuyến khích họ chơi, tôi phải làm thế. Tôi đang quản lý trên 1 tỷ đô la, tôi không thể tự làm lấy tất cả. Ngu, chọn các nhà giao dịch bằng cách nào? Rất nhiều các nhà giao dịch làm việc ở đây là do mọi người giới thiệu cho tôi. Tôi cũng đã đào tạo nhiều người đã trưởng thành trong hệ thống. Có người bắt đầu từ công việc thư ký và hiện đang giao dịch hàng chục triệu đô la, và cậu ấy đang làm rất tốt. Một điều tôi muốn làm đó là giao dịch theo cặp. Bạn cần một nhóm có trách nhiệm, bạn cần một ai đó nói, tại sao chúng ta lại ở vị thế này, để kiểm tra và cân đối, trái ngược với thế giới riêng của bạn. Chúng tôi cũng có những nhóm, trong đó một nhà giao dịch ghép nhóm với một nhà phân tích cùng ngành. Tôi thích ý tưởng đó bởi nó giúp các nhà giao dịch biết được các đặc thù của ngành đó và hiểu đâu là những yếu tố thực sự làm các cổ phiếu trong ngành đó chuyển động. Những nhóm giao dịch này chỉ là trên danh nghĩa hay họ gộp chung cả tiền vốn giao dịch vào? Không, họ làm việc chung với nhau, kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào nhau. Ông có thấy hiệu suất được cải tiến khi tiến hành giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp theo nhóm như vậy không? Các kết quả tự nói lên điều đó. Phương pháp giao dịch theo nhóm có phải là ý tưởng của ông không? Đó là cả một quá trình phát triển. Hầu hết các nhà giao dịch muốn giao dịch tất cả mọi thứ. Lúc thì giao dịch Yahoo, lúc sau lại là Axon. Họ là nhà giao dịch mà. Chỗ tôi làm việc rất khác. Tôi muốn các nhà giao dịch của tôi tập trung cao độ. Tôi muốn họ biết về một điều gì đó thật nhiều, thay vì mỗi thứ biết một chút. Điều đó có nghĩa là họ không thể đa dạng hóa. Họ không thể đa dạng hóa, nhưng công ty lại rất đa dạng. Miễn là họ có thể giao dịch cả hai chiều mua vào và bán ra, tôi không nghĩ có ai trong phòng này cho rằng tập trung vào một lĩnh vực duy nhất là một việc không tốt cả. Ông có tìm kiếm kỹ năng gì đặc biệt khi thuê những nhà giao dịch tiềm năng không? Tôi tìm kiếm những người không ngại chấp nhận rủi ro. Một trong những câu hỏi tôi đặt ra là, hãy nói cho tôi biết một vài điều mạo hiểm nhất mà bạn đã từng làm trong cuộc đời mình. Tôi muốn những con người đầy tự tin, sẵn sàng ra ngoài kia và chấp nhận rủi ro. Điều gì sẽ khiến ông lo lắng về một nhà giao dịch? Tôi rất quan ngại về những nhà giao dịch luôn chờ đợi người khác chỉ cho họ phải làm gì. Tôi biết một người có thể là một nhà giao dịch lớn, nhưng cậu ta chỉ có một vấn đề, không chịu đưa ra quyết định của riêng mình. Cậu ta muốn người khác nói cho cậu ta biết phải mua gì và bán gì. Và thế rồi khi mắc sai lầm, cậu ta không biết khi nào cần thoát ra. Tôi biết cậu ta đã lâu, và cậu ta vẫn thế từ trước tới nay. Ông có cho cậu ta vài lời khuyên không? Ôi, chẳng ăn thua gì đâu, cậu ta giờ vẫn thế. Cậu ta tìm ra một cách mới để làm ra vẻ như thể chính cậu ta là người đưa ra quyết định. Nhưng thực sự không phải vậy. Trớ trêu thay, nếu cậu ta chỉ cần tự đưa ra quyết định của mình, cậu ta sẽ thành công. Rõ ràng, ở một mức độ nào đó, cậu ta sợ. Có lẽ cậu ta sợ trông có vẻ ngu ngốc chăng? Ông đã có những năm kiếm được lợi nhuận khổng lồ và một lượng vốn khá lớn thuộc quyền quản lý của mình. Ông đã bao giờ bị cám dỗ bởi ý định cất giữ tiền và nghỉ hưu chưa? Rất nhiều người lo sợ và nghĩ rằng vì họ kiếm được rất nhiều tiền nên tốt hơn hết là họ phải giữ nó. Đó là một triết lý rất hẹp hòi. Tôi thì ngược lại. Tôi muốn duy trì sự phát triển vững chắc. Tôi không thích về hưu. Thứ nhất, tôi không có việc gì khác để làm. Tôi không muốn chơi golf. Ông có biết người xưa có câu rằng golf thì hay đấy, nhưng cứ chơi 3 lần một tuần đi, sẽ chẳng có gì thú vị nữa. Thứ hai, tôi rất yêu thích những gì tôi đang làm. Tôi đã phát triển công ty sao cho vẫn giữ được niềm đam mê của mình. Chúng tôi đã mở rộng từ giao dịch truyền thống đến một loạt các chiến lược mới, thị trường trung lập, chênh lệch rủi ro, theo sự kiện, vân vân. Ngoài ra, nhà giao dịch của tôi còn dạy tôi về lĩnh vực của họ. Tôi luôn học hỏi để bản thân lúc nào cũng năng động và mới mẻ. Tôi không làm điều tương tự như những gì tôi đã làm cách đây 10 năm. Tôi đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Ông có một kịch bản kết thúc cho thị trường giá lên mạnh trong một thời gian dài như hiện nay không? Kết thúc sẽ rất tồi tệ, luôn là vậy. Bây giờ trên thế giới mọi người ai ai cũng bàn về cổ phiếu, ai cũng muốn trở thành nhà giao dịch. Đối với tôi đó là dấu hiệu của sự kết thúc, chứ không phải là sự khởi đầu. Tất cả mọi người không thể ở cùng phía, thế giới không vận hành theo cách đó. Ông còn muốn nhắn nhủ gì không? Bạn không thể kiểm soát những gì thị trường làm, nhưng bạn có thể kiểm soát phản ứng của bạn đối với thị trường. Lúc nào tôi cũng kiểm tra những gì mình làm, đó là giao dịch. Hóa ra những lời trên chưa phải là lời cuối trong cuộc phỏng vấn. Sau lần ghé thăm của tôi có gọi lại cho Cohen để đặt ra một số câu tiếp theo, phần phỏng vấn điện thoại sau đây. Ông có thể mô tả về phương pháp giao dịch của ông. Tôi kết hợp nhiều thông tin đến với tôi từ mọi hướng cùng linh cảm tốt về cách di chuyển của thị trường để đặt cược. Điều gì khiến ông khác biệt với những nhà giao dịch khác? Tôi không phải là một con sói đơn độc. Nhiều nhà đầu tư muốn tự chiến đấu trên lãnh địa của mình. tôi lại thích có được nhiều sự ủng hộ. Lý do chính khiến tôi thành công như hiện nay chính là tôi đã xây dựng một đội ngũ các nhà giao dịch tuyệt vời. Chuyện gì xảy ra nếu chỉ mình ông giao dịch trong phòng? Tôi vẫn sẽ có được nhiều lợi nhuận, nhưng tôi sẽ không làm thế, vì tôi không thể bao quát hết thị trường. Vậy còn thời điểm giao dịch của ông thì thế nào? Tại sao ông lại giao dịch hôm nay, chứ không phải hôm qua hay ngày mai, hoặc tại thời điểm này, chứ không phải một giờ trước đó hoặc một giờ sau? Nó phụ thuộc vào mỗi giao dịch. Tôi tiến hành giao dịch vì nhiều lý do khác nhau. Đôi khi tôi phải lựa chọn chuyển động giá của cổ phiếu riêng biệt nào đó, đôi khi tôi theo ngành, và đôi khi tôi mua bán dựa trên nhân tố kích thích. Khi tôi ở đó vào tuần trước, ông vẫn rất lạc quan về trái phiếu, sau đó giá ban đầu tăng cao hơn một chút, nhưng ôi lại bị bán tháo, ông có còn giữ vị thế mua không? Không, tôi đã thoát ra khỏi vị thế, ý tưởng cơ bản là giao dịch theo lý thuyết của mình, và sau đó để thị trường cho bạn biết bạn đúng hay sai. Tôi nghe nói rằng ông có thuê một bác sĩ tâm lý để làm việc với các nhà giao dịch của mình. Ông Ari Kiev, ông ấy làm việc ở đây 3 ngày một tuần, Kiev cũng được phỏng vấn trong cuốn sách này. Sao phải đến mức đó? Ari có kinh nghiệm làm việc với các vận động viên Olympic. Tôi thấy một số điểm tương đồng, nhà giao dịch cũng làm việc trong một môi trường có tính cạnh tranh cao và buộc phải đạt hiệu suất tốt. Tôi cảm thấy rằng một số nhà giao dịch không thể đạt được thành công thường là do sai sót cá nhân, chứ không phải do ý tưởng xấu hay tốt. Tất cả các nhà giao dịch đều bị một cái gì đó ngăn trở. Việc Ari tư vấn cho họ có hữu ích không? Tôi đã thấy kết quả. Nếu ông nhìn quanh, các cầu thủ bóng chày có huấn luyện viên, các vận động viên quần vợt cũng có huấn luyện viên, vân vân. Tại sao một nhà giao dịch lại không thể có huấn luyện viên chứ? Trong số hàng chục ngàn giao dịch mà ông đã thực hiện, có cái nào nổi trội nhất không? Có lần tôi bán khống 1 triệu cổ phiếu và nó giảm xuống tận 10 đô la vào ngày hôm sau. Việc này khá tuyệt. Chuyện là thế nào? Tôi xin phép không nói tên, nếu không công ty đó sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Có một số cổ phiếu khác trong ngành bị giảm, nhưng cổ phiếu này lại đang lên. Vì nó được thêm vào trong chỉ số S và B, tôi đoán rằng một, khi việc mua quỹ chỉ số được thực hiện xong, cổ phiếu sẽ bị bán tháo. Ngày hôm sau tôi đã bán khống, công ty báo cáo lợi nhuận kém, và giao dịch của tôi trở thành một chiến thắng tuyệt vời. Có vị thế nào khiến ông mất ngủ chưa? Không, tôi nghĩ tôi ngủ khá tốt. Tôi chẳng bao giờ mất ngủ vì vị thế nào cả. Có lẽ câu hỏi hay hơn nên là ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua là ngày nào? Được rồi, ngày tồi tệ nhất mà ông từng có là ngày nào? Một ngày mà tôi mất khoảng 4 đến 5 triệu đô la. Chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó? Tôi không nhớ nữa. Thực tế là nếu bạn giao dịch đủ lâu thì tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Linh cảm là gì? Nó chỉ là một biểu hiện của trí thông minh mà chúng ta không thể giải thích nổi. Tôi đã từng mắt thấy tai nghe một số nhà giao dịch, họ cũng chỉ có thông tin giống như mọi người, nhưng bằng cách nào đó họ lại thấy rõ xu hướng mà thị trường có khả năng đi theo. Hãy xem Steve Cohen, ông thực sự có linh cảm về việc thị trường sẽ đi về đâu. Cảm giác hoặc linh cảm này không gì khác ngoài sự chắt lọc những kinh nghiệm và bài học rút ra từ hàng chục ngàn giao dịch trước đó. Đó là nhà giao dịch chẳng khác nào một chiếc máy tính sống vậy. Thứ được gọi là linh cảm chính là sự kết hợp của kinh nghiệm và tài năng. Nó không được giảng dạy. Các nhà giao dịch mới vào nghề không thể mong đợi có được linh cảm, và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng không sở hữu nó. Thậm chí nhiều phù thủy sàn chứng khoán cũng không có linh cảm. Trong nhiều trường hợp, sự thành công trong giao dịch của họ là do một tài năng khác, ví dụ như một kỹ năng phân tích thị trường hoặc xây dựng được hệ thống tốt. Mặc dù không ai bắt chước được phong cách giao dịch của Steve Cohen, nhưng kỷ luật giao dịch của ông thì có thể, trong chừng mực nào đó. Hành vi của Cohen cho chúng ta thấy một số các thuộc tính quan trọng của một nhà giao dịch thành công. Kinh nghiệm giao dịch của ông chứa đựng những thông tin quan trọng cho cả các nhà giao dịch mới bắt đầu. Ví dụ, Cohen đã đưa ra một mô hình tuyệt vời cho phương pháp kiểm soát rủi ro của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Ngoài những thành công có được, Cohen cũng mắc sai lầm, đôi khi còn là những sai lầm nghiêm trọng. Hãy xem xét giao dịch. Trong đó ông bán khống IBM trước khi có báo cáo thu nhập, ông đã mắc phải sai lầm chết người vì những kỳ vọng của chính mình, và cổ phiếu tăng mạnh 18 đô la ngược chiều với ông sau khi báo cáo được phát hành. Vì lỗi giao dịch, Cohen đã mua trả vị thế của mình ngay lập tức. Ông đã ca, ông cố gắng để hợp lý hóa tình hình, ông không chần chừ một chút nào cả. Mặc dù ông đã bị tổn thất khá nhiều, nhưng nếu ông chờ đợi chỉ cần đến sáng hôm sau thôi, cổ phiếu đã tăng thêm 10 đô la nữa. Tất cả các nhà giao dịch đều phạm sai lầm, tuy nhiên các nhà giao dịch giỏi biết cách hạn chế thiệt hại. Đối với Cohen, cắt lỗ gần như là một hành động theo phản xạ, Mặc dù thường phải mất nhiều năm kinh nghiệm mới có được kỹ năng kiểm soát thua lỗ, Cohen cho chúng ta lời khuyên hữu ích cho cả những nhà giao dịch mới cũng như các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã sai, hoặc nếu thị trường đang chống lại bạn và bạn không biết tại sao, hãy đặt một nữa, bạn luôn có thể làm lại một lần nữa. Một bài học quan trọng khác được Cohen đưa ra đó là phong cách giao dịch của bạn phải phù hợp với cá tính của bạn. Không có cách giao dịch nào đúng nhất trên thị trường, hãy biết bạn là ai. Ví dụ, đừng cố gắng để vừa là nhà đầu tư lẫn nhà giao dịch theo ngày, chọn một phương pháp đem lại sự thoải mái cho bạn. Cohen cũng khuyên rằng điều quan trọng là phải đảm bảo bạn có lý do chính đáng để tiến hành giao dịch, mua cổ phiếu bởi nó quá thấp hoặc bán nó vì quá cao không phải là một lý do đúng đắn. Nếu đó là trình độ phân tích của bạn, thì chẳng có lý do gì để bạn mong đợi chiến thắng thị trường cả. Là một nhà giao dịch giỏi là cả một quá trình, nó là một cuộc đua không có đích đến, thị trường không đứng yên, không có phong cách hoặc phương pháp duy nhất nào có thể đem lại kết quả cao trong một thời gian dài. Để tiếp tục đạt được hiệu suất cao, các nhà giao dịch giỏi phải tiếp tục học hỏi và thích nghi. Cohen không ngừng cố gắng tìm hiểu thêm về thị trường để mở rộng chuyên môn của mình, bao gồm cổ phiếu bổ sung, ngành và cả phong cách giao dịch. Như Cohen giải thích, giao dịch đối với ông là một quá trình phát triển. Cập nhật về Steve Cohen. Steve Cohen từ chối thực hiện một cuộc phỏng vấn tiếp theo. Ông vẫn tiếp tục duy trì được thành tích phi thường của mình. Nếu thị trường tăng mạnh bắt đầu vào tháng 4 năm 2000 khiến cho hoạt động giao dịch trở nên khó khăn, thì rõ ràng có ai đó đã quên nói với Cohen. Ngay từ khi bắt đầu thị trường tăng mạnh đến tận tháng 8 năm 2002, Cohen đã tăng hơn 100% mức rồng. Lợi nhuận gộp của ông có lẽ ít nhất phải gấp đôi mức đó, thậm chí đáng chú ý hơn, ông không có một tháng giảm nào trong toàn bộ thị trường tăng cho đến nay. Thực tế, ông không có một tháng lợi nhuận tiêu cực nào trong suốt 4 năm, kể từ tháng 8 năm 1998. Có lẽ ở đâu đó có một nhà giao dịch với những con số lợi nhuận, rủi ro tốt hơn Steve Cohen, nhưng chỉ là tôi không hề biết họ là ai. Bác sĩ Ari Kiev, tư duy của người chiến thắng. Ari Kiev không phải là một phù thủy sàn chứng khoán. Thậm chí ông không phải là một nhà giao dịch, vậy tại sao bạn nên chú ý đến lời khuyên của ông bởi Steve Cohen? Một trong những nhà giao dịch hàng đầu thế giới, xem phần phỏng vấn trước, đã suy nghĩ rất nhiều về Kiev trước khi thuê ông làm việc vô thời hạn tại SAC. Bác sĩ Kiev bắt đầu làm việc với các nhà giao dịch tại SAC vào năm 1992, tiến hành các cuộc hội thảo hàng tuần. Vai trò của ông dần được mở rộng trong những năm qua, và đến nay ông dành 3 ngày mỗi tuần làm việc tại SAC với các nhà giao dịch cả cá nhân lẫn các nhóm. Ông còn tham khảo ý kiến với một vài nhà giao dịch chuyên nghiệp tại các công ty khác. Bác sĩ Kiev tốt nghiệp Harvard và nhận bằng y khoa tại trường Cornell, sau khi là bác sĩ nội trú tại bệnh viện Johns Hopkins và bệnh viện Mosley ở London, giữ vị trí giám sát nghiên cứu tại Đại học Columbia. Ông trở lại Đại học y Cornell để phụ trách khoa tâm thần học xã hội, tập trung vào việc nghiên cứu phòng chống nạn tự tử. Năm 1970, ông thành lập Viện Nghiên cứu Tâm thần học xã hội, tham gia nghiên cứu các loại thuốc chống trầm cảm, chẳng hạn như Prozac, Paxlovid, Zoloft và Zoloft và những loại thuốc khác. Bác sĩ Kiev là bác sĩ tâm thần đầu tiên được bổ nhiệm vào Ủy ban Y học Thể thao Olympic Hoa Kỳ và làm việc với các vận động viên Olympic trong giai đoạn 1977 đến 1982. Công việc của ông là giúp các vận động viên Olympic nâng cao hiệu suất thi đấu vào những năm sau đó đã thu hút sự chú ý của Steve Cohen. Vì Cohen tin rằng có sự tương đồng mạnh mẽ giữa các vận động viên hàng đầu và các nhà giao dịch hàng đầu. Bác sĩ Kiev là tác giả của 14 cuốn sách, bao gồm cả cuốn Trading to Win, The Psychology of Mastering the Markets, tạm dịch, giao dịch để thành công, tâm lý học làm chủ thị trường, và cuốn Trading in the Zone, tạm dịch, giao dịch trong mơ. Dựa trên kinh nghiệm làm việc của ông với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, cuốn sách Ăn khách A Strategy for Daily Living, tạm dịch, chiến lược kiếm sống hàng ngày, và một đề tài về nhân học rất được ưa thích, Magic, Faith and Healing Studies in Primitive Psychiatry Today, tạm dịch, phép màu, niềm tin, và chữa bệnh. Các nghiên cứu đăng trên tờ Primitive Psychiatry Today. Tôi phỏng vấn bác sĩ Kiev tại văn phòng của ông tại Manhattan. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với những bệnh nhân có ý định tự tử và trầm cảm, sau đó là làm việc với các vận động viên Olympic và các nhà giao dịch. Đó hoàn toàn là một quá trình chuyển đổi. Dường như hai việc đó không có gì liên quan đến nhau. Một trong những phương pháp điều trị cho bệnh nhân trầm cảm và tự tử là giúp họ trở nên độc lập và quyết đoán hơn. Những kỹ năng tương tự cũng được áp dụng cho các vận động viên và các nhà giao dịch. Nguyên cớ gì dẫn ông đến với các vận động viên Olympic? Bọn trẻ nhà tôi thường đến một câu lạc bộ thể thao được Ủy ban Y học Thể thao Olympic Hoa Kỳ quản lý, và tôi đã gặp một số vận động viên Olympic ở đó. Kết quả là tôi trở thành bác sĩ tâm thần đầu tiên của Ủy ban. Các vận động viên được ông chăm sóc chơi những môn thể thao nào? Môn trượt tuyết con trai tôi ở trong đội tuyển Hoa Kỳ vào năm 1981 bóng rổ, bắn cung, đấu kiếm, đua thuyền kayak, chèo thuyền và một số môn khác. Đúng là một loạt các môn thể thao, có mẫu số chung cho tất cả các môn thể thao hay là phải có các phương pháp khác nhau dành cho các loại vận động viên khác nhau? Có một số mẫu số chung, nhưng các môn thể thao khác nhau đòi hỏi các khung tư duy khác nhau. Ví dụ, trong môn trượt tuyết, bạn cần phải bắt đầu với một nỗ lực tối đa khi bạn chạy và đẩy xe trượt tuyết. Nhưng ngay khi vào đường đua, bạn phải giảm bớt adrenaline trong máu để có thể bình tĩnh và tập trung đưa xe trượt tuyết về đích. Trong môn ba môn phối hợp cũng có yêu cầu tương tự như vậy. Khi vận động viên trượt tuyết, nhịp tim của họ ở vào khoảng hơn 120 nhịp mỗi phút và sau đó họ dừng lại và tập trung bắn vào mục tiêu, nhịp tim của họ phải hạ xuống 40 nhịp mỗi phút. Những vận động viên chỉ có thể làm được như vậy bằng cách thực hành những thay đổi đột ngột về tinh thần giữa căng thẳng và thư giãn. Tuy nhiên, trong bắn cung, yếu tố quan trọng cho các vận động viên là có thể khiến tâm trí của họ trống rỗng. Ví dụ, tôi đã làm việc với một cung thủ từng giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic trước đây, và thành tích đạt được là nhờ khả năng để tâm trí hoàn toàn trống rỗng và tập trung vào các mục tiêu. Anh ta cần phải phát triển các kỹ năng buông xả suy nghĩ về chiếc huy chương vàng trước đây để được thư giãn và hoàn toàn tập trung vào các mục tiêu. Ông đã làm điều đó như thế nào? Bằng cách thư giãn và hình dung, có nhiều kỹ thuật, nhưng ý tưởng cốt lõi ở đây là bạn để ý khi một suy nghĩ xuất hiện và sau đó buông bỏ nó. Ví dụ, bạn có thể hình dung suy nghĩ như một bong bóng và sau đó hình dung nó mờ dần và biến mất. Có đặc điểm chiến thắng nào chung cho tất cả các môn thể thao không? Trong bất kỳ môn thể thao nào, rất khó có thể giành được huy chương vàng, trừ khi bạn quyết tâm giành bằng được nó. Thành lập đội tuyển Olympic và giành được huy chương vàng có thể là cuộc tìm kiếm trên 10 năm. Nếu bạn đang muốn làm điều đó, thì bạn phải bắt đầu ngày hôm nay để làm được những việc thích hợp. Hầu hết mọi người đều không tin rằng có thể thành công và luôn thu xếp trước cho trường hợp thất bại, hoặc ít nhất là không thành công ở mức họ mong đợi. Bạn phải sẵn sàng đặt mình vào đường đua và chạy thật nhanh, ngay cả khi bạn có ý nghĩ rằng sẽ cảm thấy hổ thẹn nếu không làm được điều đó, sau khi bạn hứa rằng sẽ làm được. Hứa với bản thân mình hay hứa với cả thế giới? Hứa với cả thế giới, điều đó khiến lời hứa trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Việc hứa hẹn sẽ mang lại kết quả buộc bạn phải làm việc đó mà không có lựa chọn nào khác. Nếu bạn là người biết giữ lời, cho người khác biết bạn đã đặt ra mục tiêu và cam kết để đạt được nó khiến bạn có nhiều khả năng đạt được mục tiêu hơn, cho dù là trong lĩnh vực thể thao, giao dịch hay một cái gì khác. Một quy trình mà tôi giới thiệu tại SAC 7 năm trước đó là đi quanh phòng và bắt mỗi nhà giao dịch hứa hẹn về kết quả của họ. Trong những năm đầu, tôi gặp rất nhiều trở ngại từ tất cả mọi người, ngoại trừ Steve Cohen. Ông ấy luôn sẵn sàng hứa hẹn một kết quả vô cùng ấn tượng. Phải mất một thời gian dài để mọi người chấp nhận quá trình này, nhưng bây giờ rất tuyệt là nó đã trở thành một phần của văn hóa công ty. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng cam kết làm nhiều hơn họ đã làm được vào các năm trước. Họ thường hứa hẹn sẽ kiếm được số tiền gấp đôi. Vấn đề không phải là sự khẳng định tích cực, mà là khi đã hứa hẹn một điều gì, thì hàng ngày bạn cần phải làm những gì để thu được kết quả đó. Steve Cohen đặt mục tiêu cho năm nay vô cùng lớn. Ông phải vạch ra chiến lược bám sát mục tiêu đó. Ông bắt đầu làm việc lúc 4 giờ chiều Chủ nhật và làm đến 10 giờ đêm hôm đó. Tôi không muốn làm như thế, ông nói, nhưng tôi vẫn phải làm để có thể đạt được thành tích ở mức này. Tôi không muốn đến văn phòng lúc 7 giờ 30 phút mỗi sáng. Tôi không muốn nghiên cứu tất cả các biểu đồ hàng đêm, nhưng đó là những gì tôi phải làm nếu tôi muốn đạt được mục tiêu. Ý ông là chỉ cần cam kết một mục tiêu cao hơn cũng khiến người ta có thể làm được điều đó. Niềm tin chiến thắng có thể giúp người ta đạt được thành quả. Ví dụ kinh điển là việc phá vỡ kỷ lục chạy một dặm trong vòng 4 phút của Roger Bannister. Trước khi ông chạy một dặm chỉ mất dưới 4 phút vào năm 1954, kỳ tích này được coi là không thể vượt qua do giới hạn thể chất của con người. Sau thành tích của ông, nhiều người chạy khác đột nhiên bắt đầu cũng phá vỡ rào cản mà đã từng một thời được coi là không tưởng. Giống như những rào cản bị Steve phá vỡ, những nhà giao dịch khác tại công ty ông ấy khám phá ra rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn họ từng nghĩ. Một nhà giao dịch từng là một thư ký cách đây 5 năm đang đặt mục tiêu kiếm được 70 triệu đô la trong năm nay. Hậu quả của việc đưa ra mục tiêu nhưng sau đó không đạt được sẽ là gì? Chắc chắn không phải tất cả những người đặt ra mục tiêu cao hơn đều làm được. Điểm đáng lưu ý của việc đưa ra mục tiêu đó là không nhất thiết phải đạt được nó, mà là để thiết lập một tiêu chuẩn đo lường hiệu suất của bạn. Nếu bạn không đạt được mục đích của mình, thì bạn buộc phải tập trung vào những gì bạn làm sai hoặc những gì bạn nên làm. Các mục tiêu khiến bạn tiến đến một tiêu chuẩn cao hơn về hiệu suất. Tại sao một số vận động viên hoặc nhà giao dịch lại nổi trội hơn, trong khi những người khác với những kỹ năng tương đương chỉ thành công ở mức vừa phải? Có thể khi mọi người đạt được mục tiêu rồi và không gì xảy ra, họ sẽ không còn để ý đến các cam kết đã giúp họ có được điều đó. Điều này giải thích tại sao một số người bắt đầu thất bại ngay sau khi họ thành công. Họ không thể duy trì sự nỗ lực. Khi ai đó đạt được mục tiêu của mình, câu hỏi thường gặp là, bây giờ phải làm gì nữa? Câu trả lời của tôi dựa trên việc so sánh các vận động viên giành được huy chương vàng với những người không, đó là thiết lập mục tiêu kế tiếp, có khả năng mang lại thách thức. Những người đoạt huy chương vàng luôn có một mục tiêu cho dù nó không chắc chắn. Không tái xác định mục tiêu có thể dẫn đến việc hạn chế sự thành công. Ví dụ, một vận động viên môn trượt tuyết chuẩn bị cho các cuộc thi chọn vào đội tuyển Olympic trong nhiều năm liền bằng cách hình dung mình thực hiện những cú nhảy hoàn hảo rất nhiều lần. Anh đến với cuộc thi, thực hiện cú nhảy hoàn hảo và đạt được mục tiêu là tham gia đội tuyển Olympic. Vấn đề là ở chỗ cú nhảy trong cuộc thi đó lại là màn trình diễn tốt nhất của anh ta, vì anh ta đã không nghĩ tới hoặc chuẩn bị tinh thần để tiếp tục sau đó. Một số nhà giao dịch khi đã có một số tiền thường gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật đã từng giúp họ thành công. Một nhà giao dịch mà tôi đã từng làm việc chung làm việc rất tốt ở mỗi đầu tháng, nhưng bất cứ khi nào anh ta kiếm được 300.000 đô la, anh ta S trở lại với những thói quen xấu. Khi tôi bắt anh ta giải thích những lý do cho sự sụt giảm hiệu suất của mình vào các cuối tháng, anh ta nói, tôi bắt đầu giao dịch mỗi tháng với ý nghĩ là tôi chưa có gì hết. Vì vậy, tôi lựa chọn rất kỹ các giao dịch và sử dụng biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Nhưng khi có tiền trong ngăn kéo, tôi lại lơ là, tôi trở nên quá tự tin. Tôi không còn tôn trọng thị trường nữa. Điều gì cản trở tài năng của các vận động viên giỏi và nhà giao dịch đầy kỹ năng? Có những người giữ kỷ lục thế giới, nhưng lại chưa bao giờ giành được một huy chương vàng. Một vận động viên giữ kỷ lục thế giới trong lĩnh vực của mình và tham dự Thế vận hội Olympic tới 4 lần, nhưng không bao giờ giành được huy chương vàng. Thì ra là lúc anh ta lập kỷ lục thế giới, anh ta bị một vết ong đốt khiến anh ta sao nhãng khỏi những suy nghĩ như tôi không thắng, tôi phải chiến thắng. Có bài học nào có thể áp dụng cho giao dịch chăng? Có, quá lo lắng với việc làm sao để không thua lỗ sẽ gây trở ngại cho thành công. Giao dịch để không mất mát gì cũng không phải là một chiến lược đúng đắn, mà bạn cần phải giao dịch để giành chiến thắng. Tại sao ông lại làm việc với các nhà giao dịch? Steve Cohen đã nghe nói về công việc của tôi với các vận động viên Olympic và nghĩ rằng nó có liên quan đến các nhà giao dịch. Tôi đã làm việc với công ty của ông ấy được 7 năm khi tôi mới vào. Họ chỉ là một quỹ đầu tư 25 triệu đô la, bây giờ họ đã phát triển đến mức 1,5 tỷ đô la. Tôi biết rằng ông đã phỏng vấn Steve Cohen. Tôi tò mò muốn biết ấn tượng của ông đối với Cohen là gì. Tôi ấn tượng trước sự thoải mái của ông ấy trong giao dịch. Ông ấy đặt lệnh mua, bán 100.000 cổ phiếu với mức độ cảm xúc hệt như đặt một chiếc bánh sandwich cho bữa trưa. Ông ấy dường như luôn duy trì óc khôi hài trong khi giao dịch. Một điều nữa tôi nhận thấy ở Steve, cũng như thấy ở một số nhà giao dịch lớn khác là ông ấy có thể chọn ra một hoặc hai yếu tố phù hợp nhất với thị trường tại thời điểm đó. Khi nhìn vào hàng trăm sự kiện mà tất cả những người khác cũng đều nhìn thấy, trong đó có một số cái lạc quan và một số cái bi quan. Ông đã thấy như vậy sao? Tôi nghĩ rằng một phần là do có sự chuẩn bị và một phần là do kinh nghiệm. Các giao dịch mà ông ấy đang tiến hành không phải là mới. Ông ấy có một danh sách dài các giao dịch và có thể truy cập chúng. Theo thống kê về quản lý rủi ro của SAC, chỉ 5% giao dịch của Cohen đem lại gần như toàn bộ lợi nhuận cho ông. Ông cũng sẵn sàng cắt lỗ khi nhận ra sai lầm. Ông chỉ làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp hay cả với những người bình thường muốn trở thành nhà giao dịch thành công. Chỉ với nhà giao dịch chuyên nghiệp thôi, tôi thấy bản thân mình giống như một huấn luyện viên giao dịch giúp đỡ những nhà giao dịch cải thiện giao dịch, chứ tôi không dạy những người không phải là một nhà giao dịch muốn trở thành nhà giao dịch. Công việc của tôi là chẩn đoán nguyên nhân mà một nhà giao dịch có thể bị mắc kẹt trong cảm xúc riêng của mình khi phản ứng với thị trường và sau đó giúp chấn chỉnh phương pháp của họ để khắc phục sự cố. Xin ông cho một ví dụ. Một nhà giao dịch đến gặp tôi và nói, khi tôi chiến thắng, tôi tiếp tục chiến thắng, tôi không thể làm gì sai. Khi tôi thua lỗ, tôi tiếp tục thua lỗ, tôi không thể làm gì đúng. Giải pháp là phải tạo ra cùng một trạng thái tâm lý khi ông ta thua lỗ cũng như khi chiến thắng. Làm thế nào ông có thể làm được điều đó? bằng cách làm cho ông ta tái tạo khung tư duy mà ông ấy có khi đang gặp vận đỏ. Khi ông ta gặp vận đỏ, ông ta không sợ gì cả, có trực giác tốt và có sự lựa chọn đúng đắn. Khi đang gặp vận đen, ông ta cần phải hình dung, nhớ lại và cảm thấy những điểm tích cực giống như thế, để khi bước vào văn phòng, ông ta sẽ có thái độ đối với giao dịch cứ như thể ông ta đang gặp vận đỏ. Ông liên tục nghe các nhà giao dịch nói rằng, khi họ đang gặp vận may, họ không thể làm gì sai cả. Tôi cho rằng mọi người có thể tái tạo vận may đó ngay trong tâm trí của họ. Có phải đó là những gì ông cũng đã làm với các vận động viên, làm cho họ tưởng tượng ra họ đang làm việc cụ thể nào đó một cách hoàn hảo? Tôi đã từng làm việc với một vận động viên trượt băng. Anh ta không thể thực hiện một cú nhảy ba bước. Mỗi lần cố gắng thực hiện lần thứ ba, anh ta đều ngã. Tôi hỏi anh ta có thể làm điều đó trong đầu của mình không? Lúc đầu, khi anh cố gắng thực hiện cú nhảy trong đầu mình, anh ta vẫn ngã. Tôi buộc anh ta tiếp tục thực hành các bước nhảy trong đầu, cho đến khi anh ta cảm thấy thoải mái khi làm thế. Để có thể thật sự làm điều đó trên băng, đầu tiên anh ta phải có một hình ảnh mình làm các bước nhảy thành công trong tâm trí. Chẳng bao lâu sau khi anh ta cảm thấy thoải mái thực hiện những bước nhảy trong đầu mình, anh ta đã có thể làm điều đó trên mặt băng. Một vận động viên khác tôi từng làm việc cùng là một lái xe trượt tuyết. Anh đã từng bị đụng xe tại Lake Placid, tại một khúc cua tay áo. Sau đó, mỗi lần ôm khúc cua đó, anh ta đều căng thẳng quá sức. Tôi bắt anh ta hình dung mình đang lái xe một cách hoàn hảo. Cuộc đua thực tế chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút, và bạn có thể tua cuộc đua trong tâm trí của bạn trong khoảng 10 giây. Anh ta luyện tập đến hàng trăm lần trong đầu. Hình ảnh trong tâm trí này cho phép anh chế ngự được nỗi lo của mình, và cuối cùng anh ta đã có thể vượt qua được khúc cua mà không bị căng thẳng. Tôi không muốn bình thường hóa hay kỳ diệu hóa việc này. Tôi không muốn nói là nó liên quan đến việc hiểu biết một số kỹ thuật trực quan. Những gì tôi làm là mô tả một quá trình đối thoại để tìm ra điều gì đang cản trở hiệu suất của một con người. Mọi người có biết câu trả lời cho câu hỏi đó không? Họ thường xuyên biết chứ. Tôi đã làm việc với một nhà giao dịch, bất cứ khi nào anh ta quyết định đến lúc phải thanh lý vị thế của mình, anh ta sẽ giữ lại một phần nhỏ. Chỉ trong trường hợp thị trường chuyển động theo hướng của anh ta, sau khi cân nhắc kỹ, các vị thế còn lại làm anh ta mất tiền, anh ta phải học cách thoát toàn bộ vị thế mỗi khi quyết định thanh lý, và ban đầu điều này đã gây cho anh ta cảm giác bất an. Tôi không muốn làm phiền người khác, tôi chỉ cố gắng để họ làm được những gì có ích nhất cho họ. Con người luôn muốn cảm thấy thoải mái. Công việc của tôi là phải phê bình không khoan nhượng buộc họ phải tiến hành những thay đổi cần thiết. Còn ví dụ nào khác về những sai sót cá nhân khiến một nhà giao dịch không thể hiện được hết tiềm năng của mình không? Một nhà giao dịch điều hành một quỹ đầu tư lớn không bao giờ sẵn sàng mua một cổ phiếu trên thị trường. Ông ta luôn cố gắng để trả giá thấp hơn. Kết quả là, ông ta bỏ lỡ rất nhiều giao dịch. Làm thế nào mà những sai sót này được đưa ra ánh sáng? Tôi hỏi ông ta, công việc hôm nay thế nào? Không được tốt lắm, tôi bỏ lỡ một giao dịch lớn cổ phiếu XYZ, tôi đã cố gắng để mua nó, nhưng tôi không thể mở vị thế mua, vì giá quá cao. Tôi đặt lệnh mua, nhưng thị trường tăng lên $1, và tôi không muốn trả giá cao hơn để mua nó. Tôi đang cố gắng để ông ta có trạng thái tinh thần khác đi. Ông ta đã thành công trong một số năm, ông ta đã thắng trong phần lớn các giao dịch, sao ông ta lại có thể đếm từng xu như vậy? Ông nghĩ sao ông ta lại như thế? Tôi nghĩ đó là cá tính của ông ta, đó là cách ông ta được nuôi dạy. Ông ta đo là nước mắm đếm củ dưa hành với tất cả mọi thứ. Và điều đó cản đường ông ta. Nó cản trở ông ta đến với những thành công lớn hơn. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là lắng nghe xem một nhà giao dịch đang ở đâu và giúp ông ta thấy được điều gì đang cản trở mình. Ông có thể cho thêm một ví dụ về kiểu hành vi làm cản trở nhà giao dịch không? Một nhà giao dịch lựa chọn cổ phiếu dựa trên các yếu tố cơ bản và sau đó đưa vào vị thế mỗi khi cổ phiếu giảm. Mặc dù ông ta đã lựa chọn mở vị thế của mình theo cách bình quân giá xuống, nhưng khi cổ phiếu bật tăng lại điểm hòa vốn, ông ta cảm thấy rất nhẹ nhõm và thường thoát ra ngay. Ông ta không nhận ra rằng phương pháp vào thị trường của ông T sẽ luôn dẫn đến sự thua lỗ lúc ban đầu. Ông ta biết chứ, nhưng về mặt tâm lý ông ta vẫn coi nó như một tổn thất. Vì vậy, khi một cổ phiếu tăng trở lại điểm hoàn vốn, ông ta vui mừng và thoát ra luôn. Bước đầu tiên là làm cho ông ta nhận thức được những gì mình đang làm. Bây giờ ông ta có thể giữ lại vị thế lâu hơn. Nhận thức là một trong những công cụ quan trọng nhất mà tôi sử dụng. Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần phải đương đầu bởi ông ta đang lừa dối chính mình. Ông ta có thay đổi hành vi hay không? Có, bây giờ ông ta tự ý thức được mỗi khi muốn bán một cổ phiếu tăng trở lại điểm hòa vốn. Ngoài ông ta ra, tôi còn thấy nhiều nhà giao dịch khác cũng nắm bắt được giây phút tự ý thức này. Giao dịch của ông ta có nhờ đó mà được cải thiện không? Cải thiện đáng kể. Năm ngoái, ông đã kiếm được 28 triệu đô la. Vào đầu năm nay, tôi hỏi ông ta, mục tiêu của ông trong năm nay là gì? 50 triệu. Ông trả lời, 50 à, tôi hỏi. À, vừa nghe à, tôi bèn nói, tăng lên chứ. À nghĩa là bao nhiêu, tôi có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Nhiều hơn là bao nhiêu, tôi hỏi. Tôi không dám nói đâu, ông ta trả lời, thôi nào, nói đi. Tôi không dám nói ra ông lại bắt tôi làm điều đó. Tôi sẽ không bắt ông làm đâu, đừng lo, nhưng ông nghĩ rằng ông có thể kiếm được bao nhiêu? Tôi nghĩ là 100, ông ta thì thầm, nào, vậy thì nói ra đi. Được rồi, tôi sẽ kiếm được 100 triệu. Tôi bảo ông ta, kêu mấy người làm việc chung với ông ra đây. Chúng tôi gọi họ tới và ông nói, tôi vừa nói chuyện với Ali rằng năm nay chúng ta sẽ kiếm được 100 triệu. 3 tuần trước, ông ta đến và nói với tôi rằng ông đã kiếm được 100 triệu đô la cho cả năm. Mấu chốt là khiến ông ta nhận ra ông ta đã do dự khi nói rằng 50 triệu đô la là mục tiêu của mình. Nếu cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, ông đã không kiếm được 100 triệu. Phải có một cuộc trao đổi để tôi có thể cảm nhận được ông ta đang thực sự ở đâu. 100 triệu đô la không phải là con số của tôi, mà là con số của tôi dành xe. Ô ông ấy, nếu có điều gì độc đáo trong cách tôi làm, đó là biết được sự lưỡng lự phản ánh những điều làm cản trở nhà giao dịch. Ông đã viết hẳn một cuốn sách về tâm lý giao dịch. Tôi có thể xin ông một lời khuyên về việc làm thế nào để chiến thắng trong giao dịch, nhưng yêu cầu ông phải nói trong vòng 25 từ hoặc ít hơn. Xác định mục tiêu, chiến lược phù hợp với mục tiêu, kỷ luật cần tuân thủ và hướng dẫn để quản lý rủi ro, sau đó, giao dịch, theo dõi và đánh giá hiệu suất của bạn. Những lời khuyên của bác sĩ Kia để đạt mục tiêu nói chung và giao dịch thành công nói riêng có thể được tóm tắt như sau. Niềm tin có thể đem lại chiến thắng. Để đạt được mục tiêu, bạn không chỉ phải tin là mình có thể làm được, mà bạn còn phải cam kết để đạt được nó. Một cam kết, trong đó hứa hẹn với người khác rằng bạn có thể thực hiện được mục tiêu mạnh hơn nhiều so với cam kết với chính mình. Những người có thành tích xuất sắc, những người đoạt huy chương vàng Olympic, những nhà giao dịch siêu hạng phải tiếp tục xác định lại mục tiêu của mình để không ngừng phấn đấu. Việc duy trì hiệu suất nổi trội đòi hỏi mọi người phải bước ra khỏi vùng thoải mái. Sau khi thiết lập mục tiêu, nhà giao dịch hoặc vận động viên cần phải xác định một chiến lược phù hợp với mục tiêu. Các nhà giao dịch, vận động viên và cá nhân có mục đích cần phải theo dõi hiệu suất của họ để đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng đến mục tiêu và để đoán được những gì đang cản trở họ nếu họ không đạt được mục tiêu. Cập nhật về Ali Kiev MD. Kể từ cuộc phỏng vấn ban đầu, bác sĩ Kiev tiếp tục tập trung làm việc với các nhà giao dịch và đã viết thêm 2 cuốn sách về chủ đề này, Trading in the Zone, tạm dịch, Giao dịch trong mơ, và Psychology of Risk, tạm dịch, Tâm lý học rủi ro. Ông đã thấy những thay đổi nào ở các nhà giao dịch mà ông làm việc cùng trong thời kỳ thị trường tăng mạnh nổi lên và chiếm ưu thế kể từ cuộc phỏng vấn trước đây của chúng ta. Mức độ tự tin thấp hơn nhiều, tôi đang làm việc với. Y ngày càng nhiều các nhà giao dịch gọi cho tôi bởi vì họ cảm thấy bị kiệt sức và không còn tâm trí dành cho các thị trường nữa, hoặc họ nhận thấy khả năng phân tích thị trường và phương pháp của họ không còn hiệu quả nữa. Họ muốn biết họ nên làm gì. Ông đã nói gì với họ? Tôi khuyên họ nên dành thời gian để bổ sung năng lượng của họ và sau đó bắt đầu trở lại với những khoản tiền nhỏ. Tôi đã làm việc với họ để hạ thấp kỳ vọng của họ để họ có thể lấy lại được tinh thần làm chủ. Nếu kỳ vọng vẫn còn quá cao, có thể sẽ có quá nhiều căng thẳng. Tôi cũng thận trọng cảnh báo họ về cám dỗ đặt cược lớn để nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Ông có thể đưa ra một ví dụ cụ thể về một nhà giao dịch mà ông làm việc cùng, người đã gặp khó khăn đáng kể trong môi trường thị trường hiện tại. Gần đây tôi đã gặp một nhà giao dịch thiên về trường vị đang quản lý 35 triệu đô la và mất hơn 3 triệu đô la trong năm. Anh ta đã giảm đáng kể vị trí của mình và đang cố gắng để trở lại. Anh ta đang rất đau khổ vì có hiệu suất kém cỏi. Anh đã trở nên miễn cưỡng khi rời khỏi văn phòng và giao tiếp với những người khác trong nhóm. Anh ta có một số dấu hiệu thường thấy của người mắc chứng trầm cảm nhẹ. Anh ta bị mắc kẹt trong một chu kỳ dằn vặt kéo dài, nơi hiệu suất kém cỏi của anh ta đã khiến anh mất tự tin và rút lui, do đó gây ảnh hưởng đến hiệu suất của anh ta. Ông khuyên anh ta điều gì? Vấn đề là anh ta định nghĩa về bản thân dựa trên các kết quả của mình. Tôi đã bảo anh ta tham gia nhiều hơn bằng cách đóng góp ý tưởng và tương tác với những người khác trong công ty. Công việc của ông với các nhà giao dịch đã thay đổi như thế nào trong thời gian thị trường giá lên? Tôi không hề thay đổi chiến lược cơ bản của mình. Tôi vẫn tập trung vào việc khuyến khích các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận, cam kết thực hiện các mục tiêu lâu dài. và sau đó phát triển các chiến lược phù hợp với các mục tiêu này, cắt lỗ một cách nhanh chóng và tăng quy mô vị thế khi họ có niềm tin cao hơn, lợi nhuận hợp lý. Cách tiếp cận này tiếp tục hiệu quả với nhiều thị trường và chiến lược, các nhà giao dịch hối đoái, các nhà giao dịch vĩ mô, các nhà giao dịch chênh lệch trái phiếu chuyển đổi, và thậm chí các nhà giao dịch lượng tử sử dụng các hệ thống hộp đen. Trong số các nhà giao dịch vốn cổ phần, nó hiệu quả với họ trong trường hợp họ có khả năng bán khống và thoát ra khỏi đó, vì họ hiểu khả năng dễ bị tổn thương của các vị trí bán khống của họ. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch vốn đầu tư đã gặp khó khăn trong việc thích ứng với thị trường tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đối với những nhà giao dịch này, không phải là vấn đề đi tìm lợi nhuận, mà quan trọng hơn là ở lại cuộc chơi. Mặc dù tôi muốn nhấn mạnh vào việc tăng cường hiệu quả nghĩa là giúp các nhà giao dịch kiếm tiền nhiều hơn với giả định họ có thể làm được nhiều hơn đối với một số nhà giao dịch, tốt hơn là nên tập trung vào việc bảo toàn vốn và quản lý rủi ro. Cụ thể thì ông đã làm việc với các nhà giao dịch gặp khó khăn bằng cách nào? Thường thì đó là vấn đề về việc buộc các nhà giao dịch phải đối mặt với khuynh hướng phủ nhận và hợp lý hóa. Ví dụ, đối với một số nhà giao dịch, điều này có nghĩa là học cách cắt giảm thiệt hại, ngay cả khi các yếu tố cơ bản là tích cực. Đối với những người khác, nó có nghĩa là giúp họ vượt qua cảm giác khó chịu về bán khống. Tôi cũng khuyên các nhà giao dịch phải chấp nhận rủi ro lớn hơn sau khi đã tạo được nền tảng về lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này hiệu quả ở cả hai chiều. Đối với một số nhà giao dịch dè dặt hơn, những người không muốn sử dụng tất cả các khoản vốn được phân bổ cho họ, tôi khuyến khích họ giao dịch lớn hơn khi có nền tảng lợi nhuận và tỷ lệ sát của họ đảm bảo điều đó. Có thay đổi nào quan trọng nữa không? Tôi thấy mình phải giải quyết nhiều hơn với các vấn đề về quản lý như duy trì tinh thần doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ và kỹ năng giao tiếp với nhân viên hỗ trợ. Ví dụ, một nhà quản lý quỹ phòng vệ gần đây đã nói với tôi đã xe, ý định cho nhà giao dịch của tôi bán khống 100.000 cổ phiếu, nhưng ông ta chỉ bán ra 40.000. Tôi hỏi ông ta tại sao không bảo nhà giao dịch bán thêm 60.000 nữa. À, ông ta nói, tôi không muốn làm suy yếu sự tự tin của anh ta. Thị trường sụt giảm cho phép các nhà quản lý điều hành đội của họ theo cách dễ dàng hơn nhiều, và rất nhiều người trong số họ không bao giờ học được kỹ năng khiến nhân viên của họ hiểu khi họ nói ít, thì có nghĩa là ít, không phải y. Trong thị trường này, bạn không đủ khả năng để chi trả cho những loại sai lầm như thế. Có lẽ, một số nhà quản lý ông làm việc cùng đã làm rất tốt trong thị trường tăng trưởng, không phải vì kỹ năng bẩm sinh, mà vì thị trường là đường một chiều. Làm thế nào để ông phân biệt một nhà giao dịch có thể gặp rắc rối tạm thời và một người có thể không bao giờ có bất kỳ tài năng đặc biệt nào để bắt đầu? Ban đầu, ông nhìn vào hiệu suất. Nếu người quản lý luôn mất tiền, thì có lẽ anh ta nên làm việc khác. Ngoài ra, phải nhìn vào mức độ công việc và sự tinh tế của phương pháp tiếp cận hoặc không có phương pháp tiếp cận. Gần đây tôi đã ăn trưa với một người quản lý đã thành công trong việc huy động một khoản tiền lớn để khởi động một quỹ phòng vệ mới. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy phương pháp tiếp cận của anh ta hết sức cơ bản. Anh ta muốn các nhà phân tích nộp cho anh ta một danh sách các cổ phiếu ở gần cuối danh sách để anh ta có thể mua chúng, và các cổ phiếu ở gần đầu danh sách để anh ta có thể bán chúng. Tôi đã bị sốc. Tôi khuyên anh ta nên mời thêm một số nhà phân tích hàng đầu để củng cố quá trình đầu tư. Trong cuộc phỏng vấn ban đầu của chúng ta, ông nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc các nhà giao dịch cam kết đạt được những mục tiêu cao hơn. Chắc chắn, trong thị trường giá xuống này, nhiều nhà giao dịch còn xa mới đạt được các mục tiêu của họ, hoặc thậm chí còn mất tiền. Ông khuyên họ nên làm gì? Một nhà giao dịch có thể nói rằng 10 triệu đô la là mục tiêu của anh ta, và anh ta chỉ đạt được 2 triệu đô la, và quá nửa năm. Trong trường hợp đó, 5 triệu đô la là một mục tiêu tốt hơn. Chẳng có gì xấu hổ khi hạ thấp mục tiêu cả. Tốt hơn là nên đạt được mục tiêu thấp hơn là cảm thấy thất vọng khi cố gắng để đạt được một mục tiêu cao hơn. Vì vậy, bây giờ ông thường tư vấn cho các nhà giao dịch hạ thấp mục tiêu của họ, trong khi trước đây ông khuyên họ nên đẩy mục tiêu của họ lên. Chính xác. Thế còn những nhà giao dịch không những trượt quá xa khỏi mục tiêu của họ, mà còn thực sự mất đi một khoản tiền rất lớn. Giả sử mục tiêu của ông ta là 10 triệu đô la, giờ đã quá nửa năm, và ông ta hiện đang lỗ 3 triệu đô la chẳng hạn. Vấn đề là ông ta, người đang bị mất 3 triệu đô la, đang nghĩ quá nhiều về 3 triệu đô la. Bạn không nên suy nghĩ về việc lấy lại khoản đã mất như thế quá nặng nề. Bạn phải bắt đầu từ điểm vấp ngã. Được rồi, bạn mất tiền, nhưng bạn có thể làm gì trong tuần này, tháng này, và suốt cả năm? Bạn phải cố lấy lại cảm giác kiểm soát. Phụ lục. Quyền chọn hiểu về các vấn đề cơ bản. Có hai loại quyền chọn cơ bản, quyền chọn bán và quyền chọn mua. Việc mua một quyền chọn mua giúp người mua có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ để mua cổ phiếu cơ bản. hoặc các công cụ tài chính khác, tại một mức giá xác định, gọi là giá thực hiện hoặc giá khớp quyền, vào bất cứ lúc nào trước và đến ngày hết hạn. Một quyền chọn bán đem lại cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ để bán cổ phiếu cơ bản với giá thực hiện bất cứ lúc nào trước khi hết hạn. Do đó, lưu ý rằng việc mua một quyền chọn bán là giao dịch giảm, trong khi bán một quyền chọn bán là giao dịch tăng, giá của một lựa chọn được gọi là phí bán quyền chọn, premium. Ví dụ về quyền chọn, một quyền chọn mua cổ phiếu của Apple ở mức $130 vào tháng 4 đem lại cho người mua quyền mua 100 cổ phiếu của Apple tại mức giá $130 cho mỗi cổ phiếu vào thời điểm bất kỳ trong thời hạn của quyền chọn chọn. Người mua quyền chọn mua tìm kiếm lợi nhuận từ dự kiến tăng giá bằng cách cố định mức giá mua. Thiệt hại tối đa của người mua quyền chọn mua sẽ bằng với số tiền giá quyền chọn đã trả để mua quyền chọn. Tổn thất tối đa này sẽ xảy ra khi quyền chọn hết hạn và nếu giá thực hiện cao hơn mức giá thị trường hiện hành. Ví dụ, nếu IBM được giao dịch ở mức $125 khi quyền chọn 130 hết hạn, nó sẽ hết hạn vô giá trị. Nếu vào ngày hết hạn giá của thị trường cao hơn giá thực hiện, quyền chọn sẽ có giá trị và do đó sẽ được khớp quyền. Tuy nhiên, nếu chênh lệch giữa giá thị trường và giá thực hiện ít hơn phí quyền chọn, kết quả ròng của giao dịch vẫn sẽ là thua lỗ. Để cho người mua quyền chọn có được lợi nhuận ròng, sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá thực hiện phải lớn hơn phí mua quyền chọn mua, sau khi trừ đi chi phí hoa hồng. Giá thị trường càng cao hơn, lợi nhuận người mua quyền chọn mua thu được càng lớn. Người mua quyền chọn bán tìm kiếm lợi nhuận từ một dự đoán giảm giá bằng cách cố định mức giá bán, giống như người mua ca. Chọn mua, mất mát tối đa có thể được giới hạn trong số tiền phí mua quyền chọn. Trong trường hợp quyền chọn bán được giữ đến ngày hết hạn, giao dịch sẽ thu được lợi nhuận ròng nếu giá thực hiện cao hơn giá thị trường một số tiền lớn hơn phí mua quyền chọn bán, sau khi trừ đi chi phí hoa hồng. Trong khi người mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán có rủi ro hạn chế và tiềm năng lợi nhuận vô giới hạn, thì điều ngược lại đúng với bên bán. Người bán quyền chọn, thường được gọi là writer, nhận được giá bán quyền chọn bằng đô la để đổi lấy việc chấp nhận nghĩa vụ tiếp nhận vị thế ngược lại tại mức giá thực hiện khi một quyền chọn được thực hiện. Chẳng hạn, nếu một quyền chọn mua được thực hiện, người bán phải nhận thế đoạn vị trong thị trường chính tại mức giá thực hiện, bởi vì khi thực hiện quyền chọn mua, người mua đã nhận thế trường vị ở mức giá thực hiện đó. Người bán quyền chọn mua kiếm lợi nhuận từ những dao động ngang dự kiến sang một thị trường giảm ở mức vừa phải. Trong tình huống đó, giá quyền chọn thu được khi bán quyền chọn mua trở thành cơ hội giao dịch hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch kỳ vọng một đợt giảm giá mạnh, anh ta tốt nhất là nên bán khống ở thị trường chính hoặc mua quyền chọn bán tức là những giao dịch có tiềm năng lợi nhuận mở. Với cách thức tương tự, người bán quyền chọn bán kiếm lợi nhuận từ những dao động ngang dự kiến sang một thị trường tăng vừa phải. Một số người mới vào nghề có thể cảm thấy khó hiểu vì lý do gì mà một nhà giao dịch không ưu ái phí bán trong quyền chọn hơn, chọn mua hoặc chọn bán, tùy thuộc vào quan điểm thị trường. Vì một giao dịch như vậy sẽ có tiềm năng lợi nhuận vô giới hạn và rủi ro hạn chế. Sở dĩ có sự băn khoăn như vậy là vì họ đã không tính đến xác suất ở đây. Tuy rủi ro về mặt lý thuyết của người bán quyền chọn là vô giới hạn, song mức độ giá cả có xác suất xảy ra cao nhất, tức là giá cả gần với giá thị trường khi giao dịch quyền chọn diễn ra, sẽ mang lại khoản lợi nhuận ròng cho bên bán ca. Chọn, nói một cách ngắn gọn, người mua quyền chọn nhận xác suất lớn về một sự thua lỗ nhỏ để đổi lấy một xác suất nhỏ về một khoản lãi lớn. Trong khi đó, người bán quyền chọn nhận một xác suất nhỏ về một sự thua lỗ lớn để đổi lấy một xác suất lớn về một khoản lãi nhỏ. Trong một thị trường hiệu quả, cả người thiên về mua quyền chọn lẫn người thiên về bán quyền chọn đều không có được lợi thế đáng kể hơn xét về lâu dài. Giá trị quyền chọn bao gồm hai yếu tố, giá trị nội tại cộng với giá trị thời gian. Giá trị nội tại của một quyền chọn mua là khối lượng mà giá thị trường hiện tại ở ngưỡng trên giá thực hiện. Giá trị nội tại của một quyền chọn mua là khối lượng mà giá thị trường hiện tại ở ngưỡng dưới giá thực hiện. Về bản chất, giá trị nội tại là một phần trong giá trị quyền chọn có thể thực hiện được khi quyền chọn được khớp lệnh ở mức giá thị trường hiện hành. Giá trị nội tại đóng vai trò là giá sàn cho một quyền chọn. Tại sao? Vì nếu giá quyền chọn thấp hơn giá trị nội tại, nhà giao dịch có thể mua và thực hiện quyền chọn và ngay lập tức cân bằng được vị thế thị trường, do đó đạt được lợi nhuận ròng. Giả sử nhà giao dịch đã bù được ít nhất một phần chi phí giao dịch. Các quyền chọn có giá trị nội tại, tức các quyền chọn mua có giá thực hiện dưới mức giá thị trường, và các quyền chọn bán có mức giá thực hiện trên mức giá thị trường, được gọi là quyền chọn trong giá. Các quyền chọn không có giá trị nội tại được gọi là các quyền chọn ngoài giá, hay còn gọi là quyền chọn chịu lỗ. Các quyền chọn có mức giá thực hiện gần với giá thị trường nhất được gọi là quyền chọn tại giá. Một quyền chọn chịu lỗ, theo định nghĩa là quyền chọn có giá trị nội tại bằng không. vẫn sẽ có giá trị do có khả năng là giá thị trường sẽ dịch chuyển lên trên ngưỡng giá thực hiện trước ngày hết hạn. Một quyền chọn trong giá sẽ có giá trị lớn hơn giá trị nội tại vì một vị thế trong quyền chọn sẽ được ưu ái hơn một vị thế khác trong thị trường chính. Tại sao? Vì cả hai quyền chọn và vị thế thị trường đều sẽ thu được lợi nhuận như nhau khi có biến động giá có lợi, nhưng tổn thất tối đa của quyền chọn lại được hạn chế. Phần giá quyền chọn vượt quá giá trị nội tại được gọi là giá trị thời gian. Ba nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị thời gian của một quyền chọn là: 1. Mối quan hệ giữa giá thực hiện và giá thị trường. Những quyền chọn chịu lỗ cao sẽ có ít giá trị thời gian vì khó có khả năng giá thị trường sẽ dịch chuyển lên ngưỡng giá thực hiện hoặc vượt quá ngưỡng đó trước ngày hết hạn. Những quyền chọn trong giá cao cũng có ít giá trị thời gian vì các quyền chọn này mang lại những lợi thế tương tự như thị trường chính, cả hai đều sẽ bị thua lỗ hoặc được lợi nhuận tương tự nhau trong mọi trường hợp trừ khi có biến động giá cực kỳ bất lợi. Nói cách khác, với một quyền chọn trong giá cao, rủi ro được hạn chế không giá trị lắm bởi vì giá thực hiện chênh lệch quá lớn với thị trường hiện hành. 2. Thời gian còn lại tính đến thời điểm hết hạn. Thời gian đến ngày đáo hạn càng dài thì giá trị của quyền chọn càng lớn. Điều này là đúng bởi vì khoảng thời gian dài giúp làm gia tăng khả năng giá trị nội tại gia tăng một lượng cụ thể nào đó trước ngày hết hạn. 3. Độ biến động. Giá trị thời gian sẽ thay đổi trong mối tương quan trực tiếp với độ biến động dự kiến, một thước đo mức độ dao động của giá cả của thị trường chính trong khoảng thời gian còn lại của quyền chọn. Sở dĩ có mối tương quan này là vì độ biến động cao sẽ làm tăng xác suất giá trị nội tại trước ngày đáo hạn. Nói cách khác, độ biến động càng cao, khoản giá khả thi của thị trường càng lớn. Tuy độ biến động là một nhân tố vô cùng quan trọng trong việc xác định giá bán quyền chọn, song cần nhấn mạnh rằng độ biến động tương lai của thị trường là một đại lượng bất khả thi. Ngược lại, thời gian còn lại cho đến ngày đáo hạn và mối quan hệ giữa giá thị trường hiện tại và giá thực hiện có thể được xác định chính xác ở bất kỳ giao điểm nào. Do đó, luôn luôn phải dự đoán độ biến động DA trên các dữ liệu biến động lịch sử. Những dự đoán về độ biến động trong tương lai thu thập được từ giá cả thị trường, ví dụ như giá bán quyền chọn, vốn có thể cao hơn hoặc thấp hơn độ biến động lịch sử, được gọi là độ biến động ngụ. Bài học của các phù thủy. 1. Không có con đường đúng đắn duy nhất nào cả. Không có con đường đúng đắn duy nhất nào dẫn tới thành công trên thị trường. Các phương pháp được những nhà giao dịch xuất chúng áp dụng khác nhau một cách đáng kinh ngạc. Có người thuần túy chỉ để tâm đến những yếu tố cơ bản, có người sử dụng phân tích kỹ thuật, và cũng có những người kết hợp cả hai phương pháp trên. Trong mắt một số nhà giao dịch, 2 ngày đã là dài hạn, nhưng với một số nhà giao dịch khác, 2 tháng vẫn là ngắn hạn. Có người quan tâm đến những yếu tố định lượng, có người lại chủ yếu dựa vào các quyết định thị trường mang tính định tính. 2. Đặc điểm chung. Tuy các nhà giao dịch được phỏng vấn trong cuốn sách đều có sự khác biệt đáng kể xét về phương pháp, nền tảng xuất thân và tính cách, song vẫn có vô số điểm chung giữa họ. Một đặc điểm mà tất cả các nhà giao dịch đều có là tính kỷ luật. Về cơ bản, giao dịch thành công là một quá trình gồm 2 giai đoạn. Phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả, kèm theo đó là một kế hoạch giao dịch có thể giải quyết mọi trường hợp bất ngờ. Tuân thủ thực hiện theo đúng kế hoạch và không có ngoại lệ. Theo định nghĩa, bất kỳ lý do hợp lý nào giải thích cho một trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như sửa chữa một sơ suất, sẽ trở thành một phần trong kế hoạch đó. Dù chiến lược giao dịch có tuyệt vời đến đâu chăng nữa, thì sự thành công của nó lại phụ thuộc vào giai đoạn thực thi, mà giai đoạn này đòi hỏi tính kỷ luật tuyệt đối. 3. Cái bản giao dịch là tính cách của mình. Cohen nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giao dịch theo phong cách phù hợp với tính cách của bạn. Không có con đường đúng đắn duy nhất nào để giao dịch trên các thị trường. Bạn phải biết mình là ai, chẳng hạn, đừng cố gắng vừa làm nhà đầu tư lại vừa làm một nhà giao dịch theo ngày. Hãy chọn cách tiếp cận nào mà bạn thấy thoải mái. Minervini cũng đưa ra lời khuyên tương tự, hãy tập trung trau dồi một phong cách phù hợp với tính cách của bạn, đó là một quá trình kéo dài cả đời. Dĩ nhiên, các nhà giao dịch thành công đều bị cuốn hút vào một phương thức tiếp cận phù hợp với tính cách của họ. Chẳng hạn, Cúc hài lòng khi nhận một khoản lãi nhỏ cho mỗi giao dịch, nhưng không thích nhận về dù chỉ một khoản thua lỗ vặt. Với thiên hướng này, các phương pháp mà ông đã phát triển, tức những phương pháp chấp nhận hệ số lợi nhuận trên rủi ro thấp cho mỗi giao dịch để đổi lấy xác suất thắng cao hơn, là phù hợp với ông. Tuy nhiên, vẫn những phương pháp này có thể lại không phù hợp với những người khác. Giao dịch không phải là một nghề với những tiêu chuẩn giống nhau áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi nhà giao dịch phải điều chỉnh để có một phương pháp tiếp cận dành riêng cho mình. 4. Thành công và sự kiên trì. Tuy một số nhà giao dịch trong cuốn sách này thành công ngay từ khi mới vào nghề, song trải nghiệm thị trường ban đầu của một số nhà giao dịch khác lại là những thất bại hoàn toàn. Mark Cook không chỉ mất toàn bộ phần tiền giao dịch của mình tới vài lần, mà đôi khi ông còn mắc nợ vài trăm nghìn đô la và thậm chí mấp mé bên bờ vực phá sản. Stuart Walton từng để mất toàn bộ số tiền ông vay từ bố, và vài năm sau đó, ông suýt để mất không chỉ toàn bộ nguồn vốn giao dịch của mình, mà còn cả số tiền ông vay mượn được từ khoản vay tài sản nhà. Mark Minervini không chỉ để mất tiền túi trên thị trường, mà còn để mất cả một số khoản tiền ông đi vay nữa. Bất chấp những khởi đầu tệ hại này, các nhà giao dịch trên rốt cuộc vẫn vươn tới thành công rực rỡ. Làm sao họ có thể đạt được sự biến đổi hoàn toàn như thế? Dĩ nhiên, một phần câu trả lời nằm ở chỗ họ có sức mạnh bên trong để không bị khuất phục trước thất bại. Nhưng sự cứng rắn mà không có sự linh hoạt đi kèm thì không giải quyết được việc gì. Nếu họ vẫn tiếp tục làm những việc như họ đã làm trước khi, có lẽ họ vẫn đạt được những kết quả tương tự trước kia. Điểm chính yếu ở đây là họ đã hoàn toàn thay đổi những gì mà trước kia họ đã làm. 5. Điểm nổi bật của những NA giao dịch xuất sắc là sự linh hoạt. Khi mới bắt đầu, ngay cả những nhà giao dịch xuất sắc đôi khi cũng có những ý tưởng hết sức ngang ngạch. Tuy nhiên, rốt cuộc họ vẫn thành công vì họ có sự linh hoạt để thay đổi phương pháp tiếp cận của mình. Larry Fudd nói, một trong những bi kịch lớn nhất của cuộc sống là một lý thuyết đẹp đã bị một mớ những thực tế phũ phàng đem thủ tiêu. Các nhà giao dịch xuất sắc có thể đối mặt với những bi kịch như vậy và họ lựa chọn thực tế thay cho những thành kiến của mình. Chẳng hạn, Walton bắt đầu bằng việc bán cổ phiếu của các công ty lớn và mua cổ phiếu giảm giá. Khi những quan sát thực nghiệm của ông về những điều thực sự phát huy hiệu quả trên thị trường mâu thuẫn với quan điểm ban đầu, ông đã linh hoạt đảo ngược hoàn toàn phương pháp tiếp cận của mình. Một ví dụ khác, khi còn là một nhà giao dịch mới vào nghề, Minervini thích mua các cổ phiếu giảm giá đang tạo ra những mốc đáy mới, một phương pháp gần như đối lập hoàn toàn với phương pháp mà ông sử dụng sau này. Thị trường luôn năng động. Những phương pháp hiệu quả trong giai đoạn này có thể trở nên kém hiệu quả trong giai đoạn khác. Sự thành công trên thị trường đòi hỏi khả năng thích nghi với những điều kiện thay đổi của thị trường và những thực tế thay đổi. Một số ví dụ là Walton điều chỉnh chiến lược để phù hợp với quan điểm của ông về môi trường thị trường hiện tại. Kết quả là, năm này ông có thể mua cổ phiếu theo đà thay đổi giá, nhưng năm khác ông lại mua các cổ phiếu có giá trị. Triết lý của tôi, ông nói, là bập bềnh như loài sứa, và để thị trường đưa đẩy tới nơi mà nó muốn đi. Julius Robey đã phát triển các hệ thống có hiệu quả tới mức khó tin, song ông vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các hệ thống thay thế sao cho ông có thể sẵn sàng tinh thần khi các điều kiện thị trường thay đổi. Chiến lược giao dịch chủ đạo hiện nay của Fletcher là sự tiến hóa qua nhiều giai đoạn của một chiến lược ban đầu đơn giản hơn rất nhiều, trong khi các đối thủ cạnh tranh thi nhau vận dụng chiến lược mà ông đang sử dụng, Fletcher bận rộn phát triển các chiến lược mới. Cohen nói, tôi luôn luôn học tập, điều đó khiến cho mọi thứ luôn mới mẻ và lý thú. Tôi không làm những việc mà cách đây 10 năm tôi vẫn làm. Tôi đã tiến hóa và sẽ còn tiếp tục tiến hóa. 6. Cần thời gian để trở thành một nhà giao dịch thành công. Trong nghề giao dịch, cũng như trong bất kỳ ngành nghề nào khác, kinh nghiệm là yêu cầu tối thiểu để thành công và kinh nghiệm chỉ có thể đạt được theo thời gian. Như Cúc nói, bạn không thể hy vọng sau một đêm mà trở thành một bác sĩ hay luật sư được, và trong giao dịch cũng thế. 7. Ghi lại những quan sát thị trường của bạn. Tuy không thể vội vàng thúc ép quá trình thu thập kinh nghiệm, song có thể làm cho quá trình này trở nên hiệu quả hơn bằng cách ghi lại những quan sát thị trường thay vì chỉ dựa vào trí nhớ. Một yếu tố quan trọng tạo nên sự biến đổi lột xác từ thất bại tới thành công rực rỡ của Cúc là ông ghi nhật ký hàng ngày về những xu hướng mà ông nhận thấy trên thị trường. Rất nhiều chiến lược giao dịch mà ông sử dụng ra đời từ những ghi chép như thế này, Masters, thì ghi lại những quan sát lên mặt sau các tấm danh thiếp của mình. Cơ sở cho mô hình giao dịch của ông được hình thành từ tập hợp các ghi chép như vậy. 8. Phát triển một triết lý giao dịch. Hãy phát triển một triết lý giao dịch cụ thể, một sự tích hợp giữa các quan niệm về thị trường và các phương pháp giao dịch dựa trên kinh nghiệm thị trường của bạn và phù hợp với tính cách của bạn. Mục 3. Phát triển triết lý giao dịch là một quá trình luôn vận động. Khi bạn có thêm kinh nghiệm và kiến thức, triết lý hiện tại cũng phải được điều chỉnh theo đó. 9. Lợi thế của bạn là gì? Nếu không thể trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng và dứt khoát, tức là bạn chưa sẵn sàng giao dịch được đâu. Mỗi nhà giao dịch trong cuốn sách này đều có một lợi thế cụ thể. Một số ví dụ là Masters đã phát triển một mô hình dựa vào chất xúc tác, có thể ích, xác định các giao dịch có xác suất thành công cao. Cúc đã xác định được những xu hướng giá cả có thể dự đoán chính xác tới 85% xu hướng ngắn hạn của thị trường. Nhờ những khoản đầu tư vô cùng lớn vào nghiên cứu và chi phí thực hiện giao dịch rất thấp mà hãng của So có thể xác định và thu được lợi nhuận từ những sự kém hiệu quả nhỏ của thị trường. Bằng cách kết hợp cẩn thận các giao dịch tài chính đa lớp với các kỹ thuật phòng vệ, Fletcher có thể thực hiện các giao dịch có xác suất sinh lãi cao trong gần như mọi kịch bản. Phương pháp nghiên cứu dựa vào giao tiếp của Watson giúp ông nhìn ra những cổ phiếu bị bỏ qua, có khả năng phát triển mạnh trước khi những cơ hội này được phố Wall nhận thấy. 10. Câu hỏi về con gà và quả trứng đối với sự tự tin. Một trong những đặc điểm ấn tượng nhất của các phù thủy thị trường là mức độ tự tin rất cao ở họ. Điều này dẫn tới một câu hỏi, phải chăng họ tự tin vì họ đã đạt được nhiều thành tích, hay thành công của họ là kết quả của sự tự tin đó? Dĩ nhiên, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bất kỳ ai đạt được thành tích phi thường như các nhà giao dịch trong cuốn sách này đều tự tin. Nhưng càng phỏng vấn với các tích phù thủy thị trường khác nhau, tôi càng thêm tin tưởng một điều rằng sự tự tin là một đặc tính cố hữu của các nhà giao dịch này. Nó vừa đóng góp vào thành công của họ lại vừa là kết quả của sự thành công ấy. Một vài ví dụ là, khi được hỏi điều gì mang lại cho ông sự tự tin để theo đuổi một sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý tiền bạc khi mà ông chưa từng thành công trong việc chọn cổ phiếu, Watson trả lời, một khi tôi quyết định mình sẽ làm gì, tôi sẽ quyết tâm theo đuổi thành công, bất chấp những trở ngại. Nếu không có thái độ đó, hẳn tôi sẽ không bao giờ thành công. Masters, người thành lập quỹ riêng trong khi đang là một nhà môi giới thất nghiệp với bản thành tích trống trơn, khi được hỏi câu hỏi trên cũng trả lời, tôi nhận thấy là nếu người khác có thể kiếm tiền bằng giao dịch, vậy thì tôi cũng có thể lắm chứ, nờ. Bài ra, tôi đã đạt được những ngưỡng cao nhất trong môn bơi lội, nên điều đó cũng giúp tôi tự tin rằng tôi cũng có thể xuất sắc trong ngành này. Sự tự tin của Lascrobi dường như mấp mé trên bờ vực của sự phi lý trí, khi được hỏi tại sao ông không hoãn việc chia tách với đối tác của mình, người đang giữ vị trí quản lý tiền cho nhóm, cho đến khi phát triển được phương pháp tiếp cận riêng của mình. Lascrobi trả lời, tôi biết là mình sẽ nghĩ ra cái gì đó. Tôi không hề có nghi ngờ gì cả. Tôi chưa từng thất bại trong bất kỳ việc gì mà tôi quyết tâm thực hiện, và việc này cũng không phải là ngoại lệ. Một sự tự đánh giá trung thực về mức độ tự tin của bản thân có lẽ là một trong những dấu hiệu dự đoán tốt nhất về triển vọng thành công của một nhà giao dịch, chí ít. Những người cân nhắc thay đổi nghề nghiệp để trở thành một nhà giao dịch hay liều lĩnh đặt cược một phần lớn tài sản của mình vào thị trường cũng nên tự hỏi bản thân rằng liệu họ có sự tự tin tuyệt đối vào thành công cuối cùng của mình hay không. Bất kỳ sự do dự nào trong câu trả lời cũng nên được coi là một dấu hiệu cảnh báo. 11. Chăm chỉ. Cái trớ trêu nằm ở chỗ, rất nhiều người bị cuốn hút vào thị trường vì họ thấy rằng có vẻ đây là cách kiếm tiền khủng dễ dàng. Ấy thế nhưng những người xuất sắc thực sự lại thường là những người chăm chỉ đến mức phi thường, gần như tới mức thái quá. Hãy điểm qua một vài ví dụ trong cuốn sách này. Có lẽ nhận thấy việc điều hành một công ty giao dịch lớn vẫn còn chưa đủ, sao còn thành lập một loạt các công ty công nghệ thành công khác, rót vốn tài trợ và hỗ trợ cho hai hãng phần mềm máy tính hóa học khác, và làm chủ tịch một ủy ban cố vấn cho tổng thống. Ngay cả khi ông thực hiện một kỳ nghỉ hiếm hoi, ông cũng thú nhận rằng, tôi vẫn phải làm việc vài giờ mỗi ngày để đầu óc tỉnh táo. Lascrobi tiếp tục dành hàng giờ đồng hồ thực hiện các nghiên cứu trên máy tính, dù rằng các hệ thống của ông, vốn đòi hỏi rất ít thời gian vận hành, đều đang hoạt động rờ. Tê túc, ông tiếp tục làm việc như thể những hệ thống này sắp trở nên mất hiệu quả vào ngày mai. Ông không bao giờ bỏ lỡ một ngày thị trường hoạt động, đến nỗi vào ngày thực hiện phẫu thuật chấn thương đầu gối, ông vẫn nhảy lò cò trong nhà để đến phòng làm việc và kiểm tra thị trường. Minervini làm việc 6 ngày một tuần, 14 giờ mỗi ngày, và ông cho biết trong 10 năm qua, ông chưa từng bỏ lỡ một ngày thị trường hoạt động nào, kể cả khi ông bị viêm phổi. Bên cạnh 50 đến 60 giờ mỗi tuần làm giao dịch, Cook vẫn tiếp tục làm các công việc thường lệ ở trang trại. Không chỉ có thế, nhiều năm sau giao dịch thảm họa đã đẩy ông tới bờ vực phá sản, Cook vẫn song song làm hai việc toàn thời gian cùng lúc. Bender không chỉ dành toàn bộ thời gian ban ngày để giao dịch trên các thị trường chứng khoán Mỹ, mà sau đó ông còn thức đến nửa đêm để giao dịch trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. 12. Sự ám ảnh. Thường có một ranh giới mỏng manh giữa sự chăm chỉ và nỗi ám ảnh, một ranh giới thường xuyên bị các phù thủy thị trường xâm phạm. Dĩ nhiên, một số trong các ví dụ vừa nêu trên phần nào đều chất chứa nỗi ám ảnh. Có lẽ thiên hướng ám ảnh với các thị trường, và thường là các nỗ lực khác nữa, là một đặc điểm gắn liền với thành công. 13. Các phù thủy thị trường thường là những nhà sáng tạo, không phải người đi theo. Một số ví dụ bao gồm: khi Fletcher bắt đầu công việc đầu tiên của mình, ông được yêu cầu ngồi ở một chiếc bàn với mệnh lệnh tìm hiểu đi, và ông chưa từng dừng lại. Fletcher đã gây dựng được một sự nghiệp về tư duy và thực hiện các chiến lược thị trường sáng tạo. Bender không chỉ phát triển phong cách giao dịch quyền chọn riêng của mình, mà còn tạo ra một phương pháp tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đặt cược ngược với những mô hình quyền chọn truyền thống. Toàn bộ cuộc đời của Sa đều được định nghĩa bằng sự sáng tạo, công ty phần mềm mà ông thành lập khi còn là sinh viên. Công việc tiên phong của ông trong việc thiết kế cấu trúc cho các siêu máy tính, vô số các công ty mà ông đã thành lập và vai trò trung tâm của ông trong việc phát triển mô hình giao dịch toán học tinh vi và độc đáo mà Sa sử dụng. Bằng cách gom góp các nhật ký chi tiết về các quan sát về thị trường mà ông đã thực hiện trong hơn một thập kỷ, Cúc đã có thể phát triển một loạt các chiến lược giao dịch mang bản sắc riêng với xác suất cao. Minervini khám phá ra những mô hình biểu đồ riêng, chứ không sử dụng những mô hình phổ biến trong các sổ sách trên thị trường. Bằng cách ghi lại tất cả các quan sát thị trường của mình, Masters có thể thiết kế ra mô hình giao dịch dựa vào chất xúc tác của riêng mình. Tuy Lascrobi dự kính về các chi tiết, song chỉ cần dựa trên thành tích hoạt động xuất sắc của chúng ta cũng có thể thấy rõ rằng các hệ thống của ông là độc nhất vô nhị. 14. Để là một người chiến thắng, bạn phải sẵn sàng chấp nhận thua lỗ. Theo cách nói của Watson thì, bạn không được sợ thua lỗ. Những người thành công trong nghề này đều là những người sẵn sàng chấp nhận thua lỗ. 15. Kiểm soát rủi ro. Minervini tin rằng một trong những sai lầm phổ biến của những người mới vào nghề là họ đã dành quá nhiều thời gian tìm kiếm những chiến lược gia nhập thị trường xuất sắc và không đủ thời gian cho vấn đề quản lý tiền bạc. Ông cho rằng, kiểm soát thua lỗ chiếm 90% cuộc chiến, bất kể chiến lược của bạn là gì. Cohen thì giải thích tầm quan trọng của việc hạn chế thua lỗ như sau. Phần lớn các nhà giao dịch chỉ kiếm tiền ở khoảng 50-55% thời gian. Nhà giao dịch tốt nhất của tôi chỉ kiếm được tiền ở 63% thời gian. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bị sai lầm rất nhiều. Nếu đúng như vậy, thì tốt nhất là hãy làm sao để bảo đảm rằng những khoản thua lỗ của bạn ở mức càng nhỏ càng tốt. Các nhà giao dịch được phỏng vấn trong cuốn sách sử dụng các phương pháp kiểm soát rủi ro như sau. Điểm cắt lỗ, cả Minervini và Cook đều xác định trước điểm thoát ra khỏi một giao dịch diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho họ. Phương pháp này cho phép họ giới hạn khả năng thua lỗ ở bất kỳ vị thế nào ở ngưỡng rủi ro được xác định trước, ngoại trừ một biến động giá lớn và chớp nhoáng. Cả Minervini và Cook đều cho biết điểm cắt lỗ cho bất kỳ giao dịch nào phụ thuộc vào lợi nhuận kỳ vọng, tức là các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận cao hơn sẽ có điểm cắt lỗ lớn hơn, chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Giảm vị thế, Cúc gắn một tờ ghi chú lên máy tính của mình với nội dung, làm nhỏ đi, điều đầu tiên tôi làm khi gặp thua lỗ, ông nói, là làm sao để chặn đứng được sự thua lỗ. Cohen cũng chia sẻ quan điểm tương tự, nếu bạn nghĩ mình sai, hoặc nếu thị trường đang diễn biến bất lợi cho bạn và bạn không hiểu tại sao lại thế, hãy đặt một nữa. Bạn có thể tiếp tục đặt nữa, nếu bạn làm điều đó hai lần, bạn sẽ nhận về 3/4 vị thế, khi đó, những gì còn lại không còn quan trọng nữa. Lựa chọn những vị thế rủi ro thấp. Một số nhà giao dịch dựa vào những điều kiện lựa chọn cổ phiếu hết sức hạn chế để kiểm soát rủi ro, coi đó là phương án thay thế cho việc thanh lý các lỗ hoặc giảm vị thế, chi tiết xem ở mục 17. Hạn chế quy mô vị thế ban đầu. Cohen cảnh báo, một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch là họ nhận một vị thế quá lớn so với danh mục đầu tư của mình. Khi cổ phiếu đó diễn biến bất lợi, cơn đau này sẽ trở nên quá sức xoay sở và cuối cùng họ rơi vào hoảng loạn hoặc tê cứng. Với một lưu ý tương tự, Fletcher cũng dẫn lời người cố vấn của ông, Elliot Wood, rằng đừng bao giờ đặt một vụ cược mà bạn không thể chấp nhận thất bại. Đa dạng hóa, càng đa dạng hóa cổ phiếu, rủi ro càng thấp. Tuy nhiên, bản thân sự đa dạng hóa lại không phải là một biện pháp kiểm soát rủi ro đầy đủ, bởi vì có những mối tương quan lớn giữa hầu hết các cổ phiếu đối với thị trường chung và giữa các cổ phiếu với nhau. Ngoài ra, như đề cập ở mục 52, đa dạng hóa quá đà có thể mang lại những cản trở lớn. Bán khống, theo quan niệm thông thường, bán khống là hoạt động rủi ro, song nó có thể trở thành một công cụ hiệu quả để giảm rủi ro cho danh mục đầu tư, xem mục 58. Hồng vệ cho các chiến lược, một số nhà giao dịch, Fletcher, Shaw và Bender, sử dụng các phương pháp trong đó các vị thế đều được phòng vệ ngay từ ban đầu. Đối với các nhà giao dịch này, kiểm soát rủi ro là vấn đề giới hạn đòn bẩy, vì ngay cả một chiến lược rủi ro thấp cũng có thể trở thành một giao dịch rủi ro cao nếu đòn bẩy quá mức. Chẳng hạn, xem phần thảo luận về LTCM trong bài phỏng vấn so. 16. Không được sợ rủi ro. Không nên nhầm lẫn kiểm soát rủi ro với nỗi sợ rủi ro. Sẵn lòng chấp nhận rủi ro có lẽ là một đặc tính cá nhân thiết yếu cho một nhà giao dịch. Như Watson nói, bạn phải sẵn sàng chấp nhận một ngưỡng rủi ro nào đó. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có can đảm thực hiện. Khi được hỏi ông tìm kiếm điều gì khi tuyển dụng nhà giao dịch mới, Thorne đáp, tôi tìm kiếm những người không sợ chấp nhận rủi ro. 17. Giới hạn bất lợi bằng cách tập trung vào các cổ phiếu bị đánh giá thấp. Một số nhà giao dịch trong cuốn sách này hạn chế việc lựa chọn cổ phiếu ở những chứng khoán bị đánh giá thấp. Watson tập trung vào những cổ phiếu có hệ số giá, thu nhập tương đối thấp, 8 đến 12. Okemos mua các cổ phiếu đã giảm 60% trở lên từ mức đỉnh và đang giao dịch ở hệ số giá, thu nhập dưới 12. Ông cũng thích mua các cổ phiếu có giá càng gần với giá trị sổ sách càng tốt. Một lý do khiến tất cả các nhà giao dịch này tập trung vào việc mua các cổ phiếu đáp ứng được định nghĩa của họ về giá trị là bằng cách làm như vậy, họ có thể hạn chế được bất lợi. Một lợi thế của việc mua cổ phiếu đang giao dịch ở mức bị kiềm chế như vậy là khi các cổ phiếu trong nhóm này hồi phục, tiềm năng mà chúng mang lại sẽ rất lớn. 18. Giá trị suông thì chưa đủ. Cần nhấn mạnh một điều rằng tuy một số nhà giao dịch coi việc đánh giá thấp giá trị là một điều kiện cần để mua một cổ phiếu, song không ai trong số họ cho rằng đó đã là điều kiện đủ. Luôn luôn có những lý do thuyết phục khác để thực hiện giao dịch bởi vì một cổ phiếu có thể bị định giá thấp và giữ nguyên giá trị định giá đó. Trong nhiều năm liền, dù rằng có thể bạn không thua lỗ nhiều khi mua một cổ phiếu giá trị và nó không có gì thay đổi, nhưng đó có thể là một rào cản lớn với hoạt động đầu tư khi trói vốn ở đó. 19. Tầm quan trọng của chất xúc tác. Một cổ phiếu có thể tượng trưng cho một giá trị lớn, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ trong nhiều năm liền, trói buộc nguồn vốn quý giá ở một nơi. Do đó, một câu hỏi hệ trọng cần được đặt ra là, điều gì sẽ khiến cổ phiếu tăng giá? Quá trình chọn cổ phiếu của Watson gồm hai bước cơ bản. Thứ nhất, xác định các cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chí của ông về giá trị. Đây là một bước dễ thực hiện trong quá trình này, và nhiệm vụ của nó chỉ đơn thuần là xác định các cổ phiếu có tiềm năng mua vào. Thứ hai, tìm kiếm chất xúc tác vừa qua hoặc sắp tới để xác định xem cổ phiếu nào trong số đó có lý do hấp dẫn để tăng giá trong kỳ hạn trước mắt. Để xác định những chất xúc tác này, ông tiếp xúc và nói chuyện nhiều với các công ty cũng như các đối thủ, nhà phân phối và người tiêu dùng. Theo lý thuyết, mọi giao dịch đều cần đến chất xúc tác. Masters đã phát triển một mô hình giao dịch toàn bộ dựa chủ yếu vào chất xúc tác. Sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát, bây giờ ông đã có thể tìm ra hàng loạt những mô hình về cách phản ứng của cổ phiếu với chất xúc tác. Tuy hầu hết các mô hình này có thể chỉ mang lại một lợi thế nhỏ, nhưng khi kết hợp lại với nhau, chúng góp phần xác định những giao dịch có xác suất cao. 20. Phần lớn các nhà giao dịch chỉ quan tâm đến thời điểm gia nhập thị trường và quên mất thời điểm thoát khỏi thị trường. Thời điểm thoát khỏi một vị thế cũng quan trọng như thời điểm gia nhập. Trên lý thuyết, bất kỳ chiến lược thị trường nào bỏ qua giai đoạn thanh lý giao dịch đều là chưa hoàn chỉnh. Một chiến lược thanh lý có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn các yếu tố sau. Điểm cắt lỗ, chi tiết xem mục 15. Mục tiêu lợi nhuận, một số nhà giao dịch được phỏng vấn trong cuốn sách này, ví dụ như Okemos Cook sẽ thanh lý một cổ phiếu hay chỉ số nếu thị trường đạt được mục tiêu lợi nhuận mà họ đã xác định trước. Đặt thời điểm ngừng lại, một cổ phiếu hay chỉ số sẽ được thanh lý nếu nó không đạt được một mục tiêu đề ra trong một khung thời gian cụ thể. Cả Masters và Cooks đều coi đây là một chiến lược giao dịch hữu ích. Vi phạm tiền đề thực hiện giao dịch, một giao dịch sẽ được thanh lý ngay lập tức nếu lý do thực hiện giao dịch đó bị mâu thuẫn. Chẳng hạn, khi IBM, cổ phiếu mà Cohen đã bán khống vì tiên liệu trước kết quả thu nhập yếu kém, báo mức thu nhập tốt hơn so với dự kiến, Cohen lập tức mua trả bù vị thế. Tuy ông vẫn chịu một khoản lỗ lớn trong giao dịch đó, song khoản lỗ này lẽ ra sẽ còn lớn hơn nếu ông do dự. Hành vi thị trường ngược lại với dự kiến, xem mục 21. Các cân nhắc về danh mục đầu tư, xem mục 22. Một số trong các yếu tố này có thể tìm được sự đồng cảm ở tất cả các nhà đầu tư, ví dụ như thoát ra khi hành vi thị trường ngược lại với dự kiến. Một số yếu tố khác lại phụ thuộc vào phong cách của từng nhà giao dịch, chẳng hạn, việc sử dụng điểm dừng để hạn chế thua lỗ là điều rất quan trọng với Minervini, người sử dụng phương pháp dựa trên việc lựa chọn thời điểm, nhưng lại mâu thuẫn với phương pháp của Okemos và Watson, những người có xu hướng mua cổ phiếu được định giá thấp sau những đợt giảm giá mạnh. Tuy nhiên, Okemos và Watson vẫn sẽ sử dụng chiến lược cắt lỗ cho các đoạn vị, vốn dễ chịu thua lỗ không giới hạn. Một ví dụ khác, mục tiêu lợi nhuận, vốn là một phần hữu cơ trong các phương pháp của một số nhà giao dịch, có thể mang lại thiệt hại cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư khác khi giới hạn tiềm năng lợi nhuận. 21. Nếu hành vi thị trường không đúng như kỳ vọng, hãy thoát ra. Một số nhà giao dịch nói rằng, nếu thị trường không phản ứng trước một sự kiện, ví dụ như báo cáo thu nhập, như họ kỳ vọng, họ sẽ coi đó là bằng chứng cho thấy họ đã sai và họ tiến hành thanh lý vị thế của mình. Khi tôi phỏng vấn Cohen, ông đang là nhà giao dịch giá lên trên thị trường trái, hiếu khi đó đang có xu thế giảm lâu dài. Ông đã đưa cho tôi một loạt các lý do giải thích Vì sao ông tin rằng thị trường trái phiếu sẽ chứng kiến một đợt phục hồi đáng kể trong những tháng tới? Và ông mở một trường vị khi tôi ngồi ngay bên cạnh ông. Vài ngày sau, đúng là thị trường trái phiếu chứng kiến một đợt phục hồi, nhưng không lâu sau lại giảm xuống và giá trái phiếu trượt xuống những mức đáy mới. Khi tôi gọi điện cho Cohen để phỏng vấn một tuần sau chuyến thăm tới hãng của ông, tôi hỏi liệu ông còn giữ trường vị ở thị trường trái phiếu không thị trường mà mới vài tuần trước đó ông vẫn tin rằng sẽ tăng lên, thì ông trả lời, không, bạn giao dịch lý thuyết của mình và sau đó để thị trường phán xử đúng sai. 22. Thời điểm thanh lý không chỉ phụ thuộc vào cổ phiếu mà còn phụ thuộc vào việc liệu có xác định được một mục tiêu đầu tư tốt hơn không. Quy mô quỹ có thể đầu tư được là có giới hạn, tiếp tục giữ một vị thế sẽ cản trở việc dùng những quỹ đó để mua cổ phiếu khác. Do vậy, đôi khi cũng hợp lý khi thanh lý một khoản đầu tư vẫn đang tốt nếu một cơ hội đầu tư còn tốt hơn nữa xuất hiện. Chẳng hạn, Watson áp dụng một triết lý mà ông gọi là lợn trong máng. Ông thường xuyên nâng cấp danh mục đầu tư của mình thay thế những cổ phiếu mà ông vẫn cho rằng sẽ còn đi lên nữa bằng những cổ phiếu khác có vẻ có triển vọng lợi nhuận trên rủi ro tốt hơn. Vì thế, câu hỏi quan trọng mà một nhà đầu tư cần đặt ra đối với cổ phiếu đang nắm giữ không phải là liệu cổ phiếu đó có tăng lên nữa không, mà là liệu cổ phiếu này vẫn còn là một mục tiêu đầu tư tốt hơn so với bất kỳ cổ phiếu nào mà tôi có thể giữ với số vốn tương tự không. 23. Giá trị của sự kiên nhẫn. Dù bạn sử dụng những tiêu chí nào để lựa chọn cổ phiếu và xác định ngưỡng gia nhập thị trường, bạn vẫn cần phải có sự kiên nhẫn để có thể chờ cho tới khi các điều kiện trên được đáp ứng. Chẳng hạn, Okumas sẽ kiên nhẫn chờ cho cổ phiếu giảm xuống tới ngưỡng giá giảm mà ông đặt ra, dù rằng điều đó có nghĩa là OG có thể để mất hơn 80% những cổ phiếu mà ông muốn mua. Vào giữa năm 1999, Okumas chỉ đầu tư 13% vì, như ông nói khi đó, không có cổ phiếu giảm giá nào. Tôi sẽ không liều lĩnh với số tiền mà mình đang đầu tư cho đến khi tìm được các cổ phiếu giá rẻ. 24. Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu. Bác sĩ Kiat, người từng làm việc với cả các vận động viên Olympic và các nhà giao dịch chuyên nghiệp, là người mạnh mẽ tin tưởng vào tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu. Ông cho rằng việc tin tưởng rằng một kết quả là khả thi sẽ khiến kết quả đó trở nên dễ đạt được hơn. Tuy nhiên, tin tưởng vào một mục tiêu vẫn chưa đủ. Theo Kiat, để đạt được một mục tiêu, bạn không những cần phải tin vào nó, mà còn phải quyết tâm theo đuổi nó. Ông cho rằng việc hứa hẹn kết quả với nhiều người khác sẽ đặc biệt hiệu quả. Bác sĩ Kiat nhấn mạnh rằng, để đạt được thành tích phi thường, nhà giao dịch cần phải đặt ra những mục tiêu nằm bên ngoài vùng thoải mái của họ. Do đó, nhà giao dịch muốn trở nên xuất sắc cần liên tục tái xác định các mục tiêu của mình sao cho chúng luôn mang tính đòi hỏi. Các nhà giao dịch cũng cần phải giám sát chất lượng hoạt động của mình để bảo đảm rằng họ đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu của mình và để phân tích xem điều gì đang cản trở họ, nếu họ có nguy cơ không đạt được mục tiêu. 25. Lần này không bao giờ khác. Mỗi lần thị trường lên cơn sốt, chúng ta lại nghe thấy một điệp khúc, lần này thì khác, theo sau đó là những lời giải thích về lý do tại sao thị trường giá lên này sẽ tiếp tục. Dù rằng giá cả đã lên rất cao, khi giá vàng tăng vọt lên gần mốc $1,000 một ounce vào năm 1980, lời giải thích được đưa ra là vàng khác với mọi loại hàng hóa khác. Giả sử các quy luật cung cầu bình thường không áp dụng được với vàng, vì vai trò đặc biệt của nó trong cương vị một công cụ dự trữ giá trị trong một thế giới luôn lạm phát tăng. Bạn nhớ thời kỳ lạm phát hai con số chứ, khi thị trường cổ phiếu Nhật Bản tăng vọt trong thập niên 1980 với hệ số giá thu hoặc thường cao gấp 5 đến 10 lần so với các công ty ở Mỹ, những nhà giao dịch theo chiều giá lên đã sẵn sàng hành động với một lời giải thích yên tâm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản khác bởi các công ty giữ một lượng cổ phiếu lớn của nhau và họ hiếm khi bán những cổ phần này. Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết, một đợt phục hồi mạnh diễn ra trong nhóm các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu Internet. Những cổ phiếu không có thu nhập hoặc thậm chí chỉ có một triển vọng thu nhập rất mờ nhạt cũng được đẩy lên những mức cao khó tin. Một lần nữa, không thiếu các học giả đưa ra những lời giải thích tại sao đợt phục hồi này lại khác, tại sao thu nhập không còn quan trọng, ít ra là đối với các công ty này. Những lời cảnh báo về các khía cạnh điên rồ trong thị trường hiện tại đã được nhiều nhà giao dịch phỏng vấn trong cuốn sách này đề cập đến. Vào thời điểm bản thảo của cuốn sách được nộp, nhiều cổ phiếu Internet đã chứng kiến những sự sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, thông điệp này vẫn luôn mang tính thời sự, bởi sẽ luôn có thị trường hay khu vực nào đó tiếp tục nói, lần này thì khác, hãy nhớ, không bao giờ khác cả. 26. Các yếu tố cơ bản không theo chiều giá lên hay xuống trong môi trường chân không, chúng theo chiều giá lên hay xuống chỉ trong mối tương quan với giá cả. Một công ty tốt vẫn có thể là một đối tượng đầu tư tệ nếu sự tăng giá của nó ở mức giảm hơn so với các yếu tố cơ bản theo chiều giá lên. Ngược lại, một công ty đang gặp rắc rối và là đối tượng được đề cập đến trong các tin tức tiêu cực lại có thể là một sự đầu tư tuyệt vời nếu như mức giảm của nó thấp hơn so với các thông tin theo chiều giá xuống. Như Galanti đã đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư rằng, một công ty tốt có thể là một cổ phiếu tồi và ngược lại. 27. Đầu tư và giao dịch thành công không liên quan đến việc dự đoán. Chẳng hạn, Lascrobi nhấn mạnh rằng ông không bao giờ đưa ra dự đoán nào và ông chế giễu những người mạnh miệng tuyên bố rằng họ có khả năng dự đoán như vậy. Khi được hỏi lý do tại sao ông lại bật cười khi nhắc đến đề tài dự đoán thị trường, ông đáp, tôi cười những người đưa ra những dự đoán về thị trường chứng khoán, họ không biết đâu, không ai biết cả. 28. Đừng bao giờ tiếp nhận một dữ liệu thị trường dựa vào những gì bạn đọc được hay nghe người khác nói, hãy tự mình thẩm định mọi thông tin. Khi Cúc lần đầu hỏi về chỉ số thích, một nhà môi giới dày dặn kinh nghiệm nói với ông rằng, nếu chỉ số thích ở mức rất cao, đó là một dấu hiệu mua vào. Nhưng khi tự mình thực hiện các nghiên cứu và ghi chép lại các quan sát của mình, ông phát hiện ra rằng sự thật lại ngược lại. Bender bắt đầu sự nghiệp giao dịch bằng cách đặt ra câu hỏi cho những tiền đề cốt lõi của những mô hình đặt giá quyền chọn đang được cả ngành sử dụng. Tin rằng quan điểm phổ biến là sai lầm, ông đã phát triển một phương pháp thực sự dựa trên việc đánh cược với những hàm ý của các mô hình đặt giá quyền chọn phổ biến. 29. Không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác. Để thành công trên thị trường, điều quan trọng là bạn phải tự mình đưa ra quyết định. Rất nhiều nhà giao dịch đã nói rằng lắng nghe người khác là sai lầm tệ hại nhất của họ. Morton và Minervini đã từng để mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình chính vì sự đánh giá sai lầm này. Về kinh nghiệm của mình, Minervini nói, sai lầm của tôi là giao trách nhiệm ra quyết định cho người khác. Cohen kể về một người mà ông biết, người này có kỹ năng trở thành một nhà giao dịch lớn song sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó bởi vì anh ta không chịu tự mình đưa ra quyết định. 30. Cẩn thận với cái tôi. Morton cảnh báo, cái kỳ quặc của ngành này là dù bạn thành công đến đâu đi chăng nữa, một khi bạn để cái tôi của bạn dính líu vào thì một cú điện thoại tồi tệ cũng có thể khiến bạn dừng cuộc chơi. 31. Nhu cầu tự nhận thức. Mỗi nhà giao dịch đều phải nhận thức được những điểm yếu của bản thân có thể ảnh hưởng xấu đến thành công trong giao dịch và từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp cho. Gờ hẳn, Bolton cuối cùng đã nhận ra điểm yếu của mình là nghe theo ý kiến của người khác. Nhờ có sự nhận thức về khuyết điểm này của bản thân, ông đã buộc phải làm việc một mình, ngay cả khi số lượng tài sản do ông quản lý yêu cầu ông phải tuyển nhân sự. Ngoài ra, để thiên hướng nghe theo lời khuyên của người khác và máu chơi cờ bạc của ông được dịp xả hơi, ông cũng để ra một khoản vốn nhỏ nhỏ tới mức không gây thiệt hại gì để sử dụng cho những giao dịch như vậy. Bác sĩ Kiev miêu tả công việc của ông với các nhà giao dịch là một quá trình đối thoại để tìm hiểu những khuyết điểm cá nhân đang cản trở thành công của họ. Một số ví dụ về những khuyết điểm cá nhân mà ông đã giúp các nhà giao dịch phát hiện ra là: một nhà giao dịch có thiên hướng tìm đến những cổ phiếu giảm giá, và thiên hướng này đã khiến ông để lỡ nhiều giao dịch tốt bởi vì ông luôn tìm cách có mức giá gia nhập thị trường tốt hơn, dù chỉ một chút. Một nhà giao dịch với phương pháp gia nhập thị trường theo chiều giảm quy mô mâu thuẫn với thực tế là những giao dịch này lại gây ra thua lỗ cho ông, dù rằng chúng được khớp lệnh theo đúng kế hoạch của ông. Một nhà giao dịch luôn luôn giữ lại một phần vị thế sau khi ra quyết định thoát khỏi thị trường, vì ông lo rằng cổ phiếu sẽ tăng cao hơn sau khi ông thanh lý. Chỉ nhận thức thôi thì chưa đủ, một nhà giao dịch cũng phải sẵn sàng thực hiện những thay đổi cần thiết nữa. Cúc, người cũng làm việc cùng các nhà giao dịch khác, đã thấy nhiều người có kỹ năng giao dịch tốt, nhưng vẫn thất bại bởi vì họ không khắc phục các khuyết điểm cá nhân của mình. Một ví dụ mà ông đưa ra là một khách hàng nghiện không khí sôi động khi giao dịch vào các ngày thứ sáu hết hạn. Tuy nhà giao dịch này vẫn làm tốt trong các phiên giao dịch khác của thị trường, song những khoản lợi nhuận nhỏ hơn này không đủ bù đắp cho những tổn thất lớn của ông trong những ngày thứ sáu hết hạn, vốn chỉ có 4 ngày trong một năm. Tuy nhận thức được điểm yếu này, song nhà giao dịch không chịu th y đổi và cuối cùng bị loại khỏi cuộc chơi. Ngày thứ sáu hết hạn là ngày hết hạn cho các quyền chọn cổ phiếu niêm yết ở Mỹ, thường là vào ngày thứ sáu thứ ba của tháng giao hàng, tức tháng mà một hợp đồng tương lai hết hạn. 32. Đừng để cảm xúc xen vào. Tuy nhiều người bị lôi cuốn vào thị trường để được tận hưởng không khí háo hức, song các phù thủy thị trường luôn luôn khuyên rằng các nhà đầu tư phải loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi các giao dịch. Watson nói, bạn phải đầu tư mà vắng bóng cảm xúc. Nếu để cảm xúc xen vào, bạn sẽ đưa ra những quyết định tệ hại. 33. Hãy coi những rắc rối cá nhân là một cảnh báo lớn đối với hiệu suất giao dịch của bạn. Các vấn đề về sức khỏe hoặc sự căng thẳng về cảm xúc đôi khi có thể gây tác động tiêu cực đến thành tích của một nhà giao dịch. Chẳng hạn, tất cả các giai đoạn thua lỗ của Cúc sau khi ông trở thành một nhà giao dịch liên tục thắng đều trùng với những thời điểm xuất hiện các khó khăn cá nhân. Ví dụ, một chấn thương, bố ông bị đột quỵ. Morton đã thể hiện dấu hiệu của một nhà giao dịch chín chắn khi ông quyết định ngừng giao dịch trong thời gian vợ chồng ông ly hôn, cũng là thời điểm trùng với một đợt thua lỗ hiếm hoi của ông. Bài học rút ra là, hãy đặc biệt cảnh giác với những dấu hiệu suy giảm trong thành tích giao dịch nếu bạn đang gặp phải những rắc rối về sức khỏe hoặc các khó khăn cá nhân khác. Trong những giai đoạn như vậy, tốt nhất là hãy giảm quy mô giao dịch và sẵn sàng ngừng toàn bộ hoạt động giao dịch ngay khi có dấu hiệu đầu tiên báo hiệu rắc rối. 34. Phân tích những giao dịch quá khứ của bạn để tìm ra những thông tin hữu ích. Phân tích các giao dịch trong quá khứ có thể hé lộ những mô hình có thể hữu dụng trong việc cải thiện hiệu suất của bạn trong tương lai. Ví dụ, khi phân tích những giao dịch trong quá khứ của mình, Minervini phát hiện ra rằng lợi nhuận của ông có thể cao hơn rất nhiều nếu ông đặt ngưỡng thua lỗ ở mức tối đa cố định. Phát hiện này đã dẫn đến một thay đổi trong các nguyên tắc giao dịch của ông và qua đó cải thiện đáng kể thành tích của ông. 35. Đừng lo lắng về việc trông bạn thật ngu ngốc. Đừng bao giờ để những quyết định thị trường của mình bị giới hạn hoặc ảnh hưởng bởi những lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ gì. Một ví dụ tiêu biểu là ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Minervini vẫn giữ nhiều trường vị thua lỗ sau khi ông quyết định rằng nên thanh lý chúng bởi ông lo sợ sẽ bị nhà môi giới chế giễu. 36. Mối nguy hiểm của đòn bẩy. Thật trớ trêu, tuy Mark Cook giành chiến thắng trong hầu hết các giao dịch ông thực hiện ở buổi đầu sự nghiệp, nhưng ông lại bị thua sạch vì một đòn bẩy quá đà. Nếu bạn thực hiện đòn bẩy quá mức, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể loại bạn ra khỏi cuộc chơi. 37. Tầm quan trọng của quy mô vị thế. Hiệu suất vượt trội không chỉ đòi hỏi kỹ năng chọn đúng cổ phiếu, mà còn cần đến niềm tin để thực hiện những giao dịch tiềm năng lớn trong quy mô hợp lý. Sau khi nhìn vào các thống kê giao dịch của Cohen, bác sĩ Kia nói rằng gần 100% các khoản lợi nhuận đáng kể của ông xuất phát từ 5% giao dịch. Bản thân Cohen cũng tự ước tính rằng có lẽ chỉ có 55% các giao dịch của ông là thắng lợi. Ngụ ý của câu nói này là khi Cohen đặt cược lớn, ông thường đúng. Thực ra, kỹ năng phi thường của ông trong việc xác định giao dịch nào sẽ tạo bước đột phá là một yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công cho ông. Một ví dụ khác, tuy Lascrobi là một nhà giao dịch theo hệ thống, thi thoảng ông vẫn gia tăng đòn bẩy cho những giao dịch mà ông cho rằng có xác suất thắng lợi cao. Điều thú vị nằm ở chỗ, ông chưa từng để mất tiền trong những giao dịch như thế. Lưu ý rằng tất cả các giao dịch đó đều không giống nhau, các giao dịch có triển vọng đặc biệt hay có khả năng thành công cao nên được thực hiện với quy mô lớn hơn so với những giao dịch khác. Dĩ nhiên, cái cấu thành nên quy mô lớn hơn này lại tương ứng với từng cá nhân, bởi quan điểm này có thể áp dụng với cả nhà giao dịch có quy mô vị thế trung bình là 100 cổ phiếu và N.A. quản lý quỹ với quy mô vị thế trung bình là 1 triệu cổ phiếu. 38. Phức tạp không phải là một thành phần cần thiết tạo nên thành công. Một số mô hình và chỉ báo mà Cook sử dụng để ra dấu hiệu thực hiện giao dịch thực ra lại hết sức đơn giản, nhưng chính kỹ năng vận dụng chúng mới tạo nên thành công cho ông. 39. Hãy coi giao dịch là một nghề, chứ không phải một sở thích. Như cả Cook và Minervini đã chỉ ra, sở thích thì tiêu tốn tiền. Morton cũng đưa ra lời khuyên tương tự, hoặc là bạn dùng toàn tâm toàn ý vào nó, hoặc là đừng có tham gia, đừng học đòi. 40. Như bất kỳ nỗ lực kinh doanh nào khác, giao dịch cũng đòi hỏi một kế hoạch kinh doanh chắc chắn. Cook khuyên rằng mỗi nhà giao dịch nên phát triển một kế hoạch kinh doanh có thể trả lời được tất cả các câu hỏi quan trọng sau đây. Đâu là những thị trường sẽ giao dịch? Vốn hóa là bao nhiêu? Các lệnh sẽ được khớp như thế nào? Sự giảm sút kiểu nào sẽ dẫn đến việc ngừng hoặc đánh giá lại giao dịch? Mục tiêu lợi nhuận là gì? Quy trình nào sẽ được sử dụng để phân tích các giao dịch? Các quy trình giao dịch sẽ thay đổi ra sao nếu các vấn đề cá nhân phát sinh? Môi trường làm việc sẽ được thiết lập như thế nào? Nhà giao dịch sẽ được phần thưởng gì khi giao dịch thành công? Nhà giao dịch sẽ làm gì để tiếp tục cải thiện các kỹ năng thị trường? 41. Xác định các giao dịch có xác suất cao. Tuy phương pháp mà các nhà giao dịch trong cuốn sách này sử dụng rất khác nhau, theo phong cách riêng của mỗi người, song tất cả đều tìm ra những cách thức giúp xác định các giao dịch có xác suất cao. 42. Tìm kiếm các cơ hội có rủi ro thấp. Nhiều nhà giao dịch trong cuốn sách này đã phát triển những phương pháp tập trung vào việc xác định các giao dịch có rủi ro thấp. Giá trị của một giao dịch rủi ro thấp là nó kết hợp được hai yếu tố cốt lõi, sự kiên trì, vì chỉ có một phần nhỏ các ý tưởng sẽ áp dụng được, và kiểm soát rủi ro, Đặc điểm cố hữu trong khái niệm cơ hội có rủi ro thấp. 43. Hãy C. Chắc chắn rằng bạn có lý do tốt cho mọi giao dịch mà bạn thực hiện. Như Cohen giải thích, mua một cổ phiếu vì nó quá thấp hay bán nó đi vì nó quá cao không phải là một lý do tốt. Watson đã diễn giải lại nguyên tắc của Peter Lynch như sau. Nếu bạn không thể tóm tắt những lý do khiến bạn sở hữu một cổ phiếu trong 4 câu, thì có lẽ bạn không nên sở hữu nó. 44. Sử dụng lý trí thông thường trong đầu tư. Vận dụng gợi ý của hình mẫu của mình là Peter Lynch, Watson cũng là một người ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động nghiên cứu sử dụng lý trí thông thường. Như ông đã minh họa qua rất nhiều ví dụ, phương pháp nghiên cứu quan trọng nhất mà một người có thể thực hiện là thử dùng sản phẩm của công ty đó hoặc tới thăm các đại lý của họ trong trường hợp họ là nhà bán lẻ. 45. Mua những cổ phiếu khó mua. Morton nói, một trong những điều tôi muốn thấy khi đang muốn tìm mua cổ phiếu là các cổ phiếu đó đã trở nên rất khó mua. Tôi đặt lệnh mua Dell ở mức 42 và tôi được khớp lệnh ở mức 45. Tôi thích điều đó. Minervini nói, cổ phiếu sẵn sàng bùng nổ thường là những cổ phiếu rất khó mua mà không cần phải đẩy thị trường lên cao. Ông nói rằng một trong những sai lầm mà các nhà giao dịch non tay hơn mắc phải là chờ mua những cổ phiếu này khi chúng giảm đi, nhưng điều này không bao giờ xảy ra. 46. Đừng để một đợt thanh lý giá thấp trước đây ngăn bạn mua một cổ phiếu mà nếu không vì thế hẳn bạn đã mua. Theo Walton, chính thái độ sẵn sàng mua lại những cổ phiếu tốt, dù rằng chúng đang giao dịch ở mức cao hơn mức khi ông thoát ra, là một trong những thay đổi đã giúp ông thành công trong sự nghiệp giao dịch. Minervini nhấn mạnh đến yêu cầu phải có kế hoạch tham gia lại vào một giao dịch khi bạn đã cắt lỗ. Nếu không, ông nói, bạn sẽ thường xuyên gặp tình trạng ngồi nhìn vị thế đó lên 50% hoặc 100% trong khi bạn đang là người ngoài cuộc. 47. Nắm giữ một cổ phiếu thua lỗ có thể là một sai lầm, dù rằng nó có thể phục hồi, nếu như số tiền đầu tư đó có thể được sử dụng. Hiệu quả hơn ở chỗ khác, khi một cổ phiếu giảm mạnh so với thời điểm mua vào, nhà đầu tư sẽ dễ băn khoăn, mình thoát ra như thế nào đây? Mà dù sao, thì mình không thể để thua lỗ quá nhiều được. Ngay cả khi điều này là đúng, lối tư duy này vẫn có thể khiến tiền bị trói chặt ở những cổ phiếu không có hy vọng gì, khiến nhà giao dịch bỏ lỡ các cơ hội khác. Morton giải thích lý do ông rũ bỏ một số các cổ phiếu sau khi giá của chúng đã giảm tới 70% so với mức ông mua vào như sau. Bằng cách thanh lọc danh mục đầu tư của mình và tái đầu tư vào các cổ phiếu vững mạnh, tôi kiếm về được nhiều tiền hơn so với trường hợp tôi cứ giữ cổ phiếu và chờ con mèo chết sống lại. 48. Bạn không cần phải đưa ra những quyết định giao dịch được ăn cả, ngã về không. Theo một minh họa cho lời khuyên này từ Minervini, nếu bạn không thể quyết định có thể kiếm được lợi nhuận từ một vị thế hay không, cũng không có gì sai khi lấy lợi nhuận từ một phần vị thế đó. 49. Để ý tới cách cổ phần phản ứng với tin tức. Morton tìm kiếm những cổ phiếu biến động tăng trước tin tức tốt, nhưng không nhượng bộ trước tin tức xấu. Nếu một cổ phiếu phản ứng tiêu cực với các tin tức xấu, khi đó, theo cách nói của Morton, nó không được thị trường ban ân. 50. Mua nội bộ là một điều kiện xác nhận quan trọng. Việc ban lãnh đạo công ty sẵn sàng mua cổ phiếu của chính công ty mình có thể không phải là một điều kiện đủ để mua một cổ phiếu, nhưng nó là một sự khẳng định mạnh mẽ rằng cổ phiếu đang được đầu tư cẩn thận. Một số nhà giao dịch cho rằng mua nội bộ là một yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn cổ phiếu của họ, ví dụ như Okumas và Watson. Okumas nhấn mạnh rằng cần phải nghiên cứu các thống kê mua nội bộ trong sự so sánh. Tôi so sánh số lượng cổ phiếu mà một người mua so với tài sản ròng và mức lương của anh ta. Chẳng hạn, nếu số cổ phiếu anh ta mua vào lớn hơn mức lương hàng năm, tôi coi đó là một dấu hiệu đáng kể. Okumas cũng chỉ ra sự cần thiết của việc bảo đảm rằng mua nội bộ thực sự là VAT mua cổ phiếu mới chứ không phải là việc thực hiện các quyền chọn. 51. Hy vọng là từ cấm. Cúc khuyên rằng, nếu khi nào bạn thấy mình nói câu, tôi hy vọng vị thế này sẽ quay trở lại, khi đó bạn hãy thoát ra hoặc giảm quy mô của mình. 52. Lập luận chống lại sự đa dạng hóa. Đa dạng hóa thường được ca ngợi vì nó là một công cụ quan trọng để giảm bớt rủi ro. Lập luận này là hợp lý xét theo nghĩa sẽ không hay nếu rủi ro đặt cược tất cả các tài sản của bạn vào một hay hai cổ phiếu thay vì rải đầu tư trên một số lượng cổ phiếu đa dạng hơn. Tuy nhiên, vượt qua ngưỡng tối thiểu nhất định nào đó, sự đa dạng hóa đôi khi lại mang đến những hệ quả tiêu cực. Chẳng hạn, Okumas giải thích lý do tại sao ông hạn chế danh mục đầu tư của mình ở con số 10 cổ phiếu như sau, là rất đơn giản. 10 ý tưởng tốt nhất của tôi luôn hoạt động tốt hơn 100 ý tưởng tốt nhất của tôi. Câu nói trên không nhằm dụng ý lập luận chống lại sự đa dạng hóa. Thực ra, lúc nào cũng cần có một sự đa dạng ở mức tối thiểu. Vấn đề ở đây là tuy một mức độ đa dạng hóa nhất định nào đó là hữu ích, nhưng tiếp tục đa dạng hóa lại có thể gây hại. Mỗi nhà giao dịch cần phải tự đưa ra quyết định riêng của mình về mức độ đa dạng hóa phù hợp. 53. Cảnh giác với việc khai thác dữ liệu. Nếu kiểm nghiệm đủ dữ liệu, các mô hình sẽ tự xuất hiện một cách ngẫu nhiên, dù với các dữ liệu ngẫu nhiên, khai thác dữ liệu để máy tính lục tìm trong kho dữ liệu, kiểm nghiệm hàng nghìn hoặc hàng triệu dữ liệu đầu vào kết hợp để tìm ra những mô hình sinh lợi thường sẽ tạo ra những mô hình, hệ thống, giao dịch trông có vẻ tốt, nhưng lại không có khả năng dự đoán. Những phân tích hậu kỳ như vậy có thể khiến nhà nghiên cứu áp dụng những hệ thống vô giá trị. Sao đã tránh được cái bẫy này bằng cách trước tiên là phát triển một giả thiết về hành vi thị trường và kiểm định nó thay vì mù quáng nghiên cứu dữ liệu để tìm kiếm các mô hình. 54. Các chỉ số động vận và chỉ số ngoại biên. Sao nói rằng tuy những sự kém hiệu quả T, thị trường đơn lẻ mà hãng của ông phát hiện ra không thể giao dịch sinh lãi một mình, song có thể kết hợp chúng lại để xác định những cơ hội lợi nhuận. Điều rút ra ở đây là các chỉ số kỹ thuật và cơ bản có thể không hiệu quả khi đứng một mình, nhưng khi kết hợp lại, thì chúng có thể mang đến một cơ sở để tạo ra một chỉ số đáng tin cậy hơn rất nhiều. 55. Thành tích xuất sắc trong quá khứ chỉ phù hợp khi các điều kiện tương tự vẫn phổ biến. Cần phải hiểu tại sao một khoản đầu tư, cổ phiếu hoặc quỹ lại có thành tích vượt trội trong quá khứ. Ví dụ, trong những năm cuối thập niên 1990, nhiều quỹ sở dĩ đạt được thành tích cao là nhờ một chiến lược mua vào các cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao. Kết quả là, các cổ phiếu giá cao được đẩy lên những hệ số giá, thu nhập cao ngất ngưỡng so với phần còn lại của thị trường. Một nhà đầu tư mới kỳ vọng rằng những quỹ này sẽ tiếp tục có thành tích xuất sắc như vậy trong tương lai. Trên thực tế, chính là anh ta đang thực hiện một màn cá cược trong đầu tư phụ thuộc vào việc cổ phiếu giá cao tiếp tục được định giá cao hơn nữa so với thị trường. Như nhà báo Roger Church từng viết, mỗi thế hệ lại có những sự ngu ngốc điển hình, nhưng nguyên do cơ bản thì vẫn thế. Người ta cứ nhất quyết tin rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai vô hạn, dù rằng mặt đất dưới chân họ đang biến động âm âm. 56. Sự phổ biến có thể hủy hoại một phương pháp tốt. Một ví dụ điển hình cho nguyên tắc này là trải nghiệm của thập niên 1980 với bảo hiểm danh mục đầu tư, tức việc bán một cách có hệ thống các cổ phiếu chỉ số tương lai khi giá trị của một danh mục đầu tư cổ phiếu giảm xuống nhằm giảm rủi ro. Trong những năm đầu thực hiện chính sách này, bảo hiểm danh mục đầu tư trở thành một chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư để giới hạn tổn thất trong trường hợp thị trường đi xuống. Tuy nhiên, khi chiến lược này càng trở nên phổ biến hơn, nó lại tự đào huyệt chôn mình. Khi vụ sụp đổ thị trường diễn ra vào tháng 5 năm 1998, bảo hiểm danh mục đầu tư đang được sử dụng rộng rãi, góp phần vào hiệu ứng Domino trong quá trình giá giảm, vốn kích thích việc bán bảo hiểm danh mục đầu tư, đẩy giá cả xuống thấp hơn nữa, theo đó càng đẩy mạnh hoạt động mua bảo hiểm danh mục đầu tư. Thậm chí có thể nói rằng, chỉ cần một thông tin về sự tồn tại của các lệnh bán bảo hiểm danh mục đầu tư dưới mức thị trường cũng đã là một trong những lý do khuếch đại thêm sự trầm trọng của cuộc sụp đổ thị trường vào ngày 19 tháng 5 năm 1987. 57. Giống như một đồng xu, thị trường cũng có hai mặt, nhưng đồng xu không công bằng. Như khi bạn đặt cược đồng xu sẽ rơi sắp hoặc ngửa, bạn có thể mở trường vị hoặc đoạn vị trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, khác với một đồng xu thông thường, xác suất cho mỗi bên là không như nhau, xu hướng lên dài hạn trong giá cổ phiếu sẽ mang đến sự thiên kiến tiêu cực mạnh cho phía bán khống. Như Lascrobi nói, bán khống cổ phiếu là ngu ngốc, vì các cơ hội đều chống lại bạn. Thị trường chứng khoán đã tăng trên 10% mỗi năm trong nhiều thập kỷ qua. Vậy thì tại sao bạn lại muốn đi ngược lại với xu hướng đó? Thực ra, có lý do để giải thích điều đó, và chúng ta sẽ được biết sau đây. Một bất lợi khác của bên bán khống là xu hướng lên bị chặn chốt trên. Trong khi một lựa chọn mua được thực hiện cẩn thận có thể mang lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phần trăm lợi nhuận cho giao dịch, song vị thế bán khống lý tưởng nhất lại bị giới hạn ở ngưỡng lợi nhuận 100% nếu cổ phiếu xuống mức không. Ngược lại, trong khi một trường vị không thể thua lỗ hơn 100%, giả sử không sử dụng lợi nhuận, thì mức thua lỗ ở một đoạn vị, trên lý thuyết, là vô giới hạn. Cuối cùng, ngoại trừ các sản phẩm chỉ số, hệ thống thị trường đều chống lại bán khống. Người bán khống phải vay mượn cổ phiếu để bán đi. Một hành động có rủi ro là cổ phiếu được vay mượn sẽ bị đòi lại vào một thời điểm trong tương lai, khiến nhà giao dịch phải mua bù vị thế. Thông thường, những nỗ lực chủ động buộc các nhà giao dịch bán khống phải mua bù vị thế, ép giá, có thể khiến các cổ phiếu được định giá quá cao, thậm chí là vô giá trị, phục hồi mạnh trước khi sụp đổ. Do đó, những nhà bán khống phải đối mặt với rủi ro thực sự của việc tuy họ vẫn đoán đúng về một giao dịch, nhưng họ vẫn mất tiền vì phải thực hiện thanh lý một cách ép buộc. Một rào cản nữa đối với họ là các vị thế chỉ có thể thực hiện theo chiều lên khi các giao dịch cổ phiếu tăng so với đợt bán trước đó. Một nguyên tắc có thể khiến giao dịch thực hiện ở mức giá tệ hơn nhiều so với giá thị trường phổ biến khi lệnh được khớp. 58. Lý do bán khống. Với tất cả những bất lợi như thế khi bán khống, có lẽ kết luận hợp lý là không nên bán khống, hợp lý, nhưng sai lầm. Hãy cân nhắc thực tế thú vị này làm bằng chứng. 14 trên tổng số 15 nhà giao dịch được phỏng vấn trong cuốn sách này đều có chiến lược bán khống. Ngoại lệ duy nhất là Lascrobi. Rõ ràng, hẳn phải có lý do gì đó rất thuyết phục cho bán khống. Chìa khóa để tìm hiểu lý do bán khống là hãy nhìn nhận những giao dịch này trong bối cảnh tổng thể danh mục đầu tư thay vì những giao dịch đơn lẻ, với tất cả những bất lợi cố hữu. Các vị thế bán khống có một thuộc tính mạnh mẽ, chúng có mối tương quan ngược với phần còn lại của danh mục đầu tư, chúng sẽ có xu hướng kiếm được tiền khi các trường vị thua lỗ và ngược lại. Thuộc tính này khiến cho bán khống trở thành một trong những công cụ hữu ích để giảm bớt rủi ro. Để tìm hiểu bán khống có thể giúp giảm bớt rủi ro như thế nào, chúng ta hãy so sánh hai danh mục đầu tư giả định sau đây. Danh mục A chỉ giữ trường vị và kiếm được 20% trong một năm. Danh mục B thực hiện tất cả các giao dịch như danh mục A, nhưng bổ sung một lượng nhỏ các giao dịch bán khống. Để đơn giản hơn, hãy giả định rằng các đoạn vị trong danh mục B là điểm hòa vốn trong năm đó. Dựa trên những giả định này, danh mục B cũng sẽ kiếm được 20% trong năm đó. Tuy nhiên, ở đây có sự khác biệt đáng kể. Mức độ giảm cổ phiếu sẽ nhỏ hơn ở danh mục B. Tại sao? Vì C đoạn vị trong danh mục này sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi phần còn lại của danh mục giảm xuống. Trong ví dụ này của chúng ta giả định rằng đoạn vị là điểm hòa vốn. Nếu một nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận ròng trên các đoạn vị, khi đó bán khống sẽ mang lại cả cơ hội giảm rủi ro và cơ hội tăng lãi suất. Thực ra, bán khống mang lại cơ hội gia tăng lợi nhuận mà không gia tăng rủi ro, ngay cả khi bản thân các đoạn vị chỉ là điểm hòa vốn. Bằng cách nào? Bằng cách thực hiện các giao dịch mua vào với đòn bẩy lớn hơn, sử dụng giá trị biên tế nếu nhà đầu tư đã đầu tư toàn bộ. Đây là một biện pháp khả thi mà không làm gia tăng rủi ro, vì các đoạn vị chính là hàng rào phòng vệ cho phần còn lại của danh mục đầu tư. Đến bây giờ, hẳn bạn đọc sẽ hiểu rõ tại sao nhiều nhà giao dịch trong cuốn sách này lại bổ sung đoạn vị cho các trường vị của mình. Nó cho phép họ gia tăng tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thấp hơn, hoặc lợi nhuận cao hơn, hoặc kết hợp cả hai. Nếu bán khống có thể giúp giảm bớt rủi ro cho danh mục đầu tư, vậy thì tại sao người ta lại thường nhìn nhận nó ở chiều ngược lại, coi nó là một hoạt động rủi ro cao? Có hai lý do. Thứ nhất, các giao dịch bán khống thường được đánh giá một cách ấu trĩ là các giao dịch độc lập, chứ không được xem xét trong bối cảnh toàn bộ danh mục đầu tư. Thứ hai, rủi ro thua lô vô giới hạn của các trường vị có thể dẫn tới những rủi ro vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều may mắn là có thể kiểm soát rủi ro này, và điều này dẫn chúng ta tới đề tài tiếp theo. 59. Nguyên tắc bắt buộc với bán khống. Tuy bán khống sẽ giúp giảm rủi ro cho danh mục đầu tư, song bất kỳ đoạn vị riêng lẻ nào cũng đứng trước rủi ro thua lỗ vượt quá mức vốn cam kết ban đầu. Một số ví dụ. Một đoạn vị trị giá 10.000 đô la tại Amazon vào tháng 6 năm 1998 có thể để mất 120.000 đô la trong 7 tháng. Một đoạn vị trị giá 10.000 đô la tại eBay vào tháng 10 năm 1998 có thể để mất 230.000 đô la trong 7 tháng. Một đoạn vị trị giá 10.000 đô la tại Yahoo vào tháng 1 năm 1997 có thể để mất 680.000 đô la trong 2 năm. Như các ví dụ trên đã nêu rõ, chỉ cần một sai lầm tệ hại cũng có thể làm sập một tài khoản ở phía bán khống, xuất phát từ mức rủi ro vô giới hạn về mặt lý thuyết của các đoạn vị. Một nguyên tắc thiết yếu được đặt ra cho bán khống là xác định một kế hoạch cụ thể để giới hạn thua lỗ và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đó. Dưới đây là một số phương pháp kiểm soát rủi ro cho các đoạn vị được các nhà giao dịch trong cuốn sách nêu ra. Một đoạn vị được thanh lý khi nó đạt tới ngưỡng lỗ tối đa đã được xác định trước, dù rằng phân tích thị trường giá xuống của nhà giao dịch hoàn toàn vẫn giữ nguyên. Như Watson nói, tôi sẽ mua bù vị thế dù tôi tin rằng công ty đó rốt cuộc sẽ phá sản. Tôi sẽ không để 1% bán khống trong danh mục biến thành mức thua lỗ 5% đâu. Một đoạn vị được giới hạn ở tỷ lệ tối đa cụ thể trong danh mục đầu tư. Do đó, khi giá của một đoạn vị gia tăng, quy mô vị thế sẽ phải giảm xuống để giữ tỷ lệ phần trăm của nó trong danh mục đầu tư không tăng lên. Nên coi các đoạn vị là các giao dịch ngắn hạn, thường được gắn với một chất xúc tác cụ thể, chẳng hạn như một báo cáo doanh thu. Dù thắng hay thua, giao dịch này phải được thanh lý trong vài tuần, thậm chí vài ngày. 60. Xác định các ứng viên bán khống, hoặc các cổ phiếu, nên tránh đối với các nhà giao dịch thuần trường vị. Galanti, nhà giao dịch chỉ thuần bán khống, để ý những dấu hiệu cảnh báo sau đây khi tìm kiếm các cổ phiếu bán khống tiềm năng. Các khoản phải thu cao, các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ tồn động. Thay đổi về nhân sự kế toán. Tỷ lệ thay đổi nhân sự giám đốc tài chính cao. Công ty đổ lỗi cho các nhà bán khống đã khiến cổ phiếu của họ giảm giá. Công ty thay đổi hoàn toàn mảng kinh doanh cốt lõi của mình để chạy đua theo trào lưu. Các cổ phiếu được đánh dấu cần phải thỏa mãn thêm 3 điều kiện sau để có thể thực hiện một giao dịch bán khống thực sự. Hệ số B, E rất cao. Một chất xúc tác khiến cổ phiếu chịu rủi ro trong thời gian sắp tới. Một xu hướng lên giá chững lại hoặc đảo chiều. Ứng viên bán khống lý tưởng của Watson là những công ty chỉ có một sản phẩm và được định giá cao. Ông tìm kiếm những công ty có doanh số tương lai bị ảnh hưởng vì sản phẩm duy nhất hoặc sản phẩm chủ đạo của họ không đúng với những thông điệp quảng bá hoặc bởi vì không có rào cản gia nhập thị trường cho các đối thủ. 61. Dùng quyền chọn để thể hiện những kỳ vọng giá cụ thể. Các mức giá quyền chọn phổ biến sẽ phản ánh giả thiết rằng biến động giá là ngẫu nhiên. Nếu bạn có một kỳ vọng cụ thể về xác suất tương đối về sự biến đổi giá trong tương lai của một cổ phiếu, khi đó bạn có thể xác định các giao dịch quyền chọn có thể mang tới lợi nhuận tiềm năng cao hơn tại ngưỡng rủi ro tương ứng so với việc mua cổ phiếu. 62. Bán quyền chọn bán chịu lỗ cho những cổ phiếu bạn muốn mua. Đây là kỹ thuật được Okumex sử dụng, và kỹ thuật này có thể sẽ rất hữu ích cho nhiều nhà đầu tư, nhưng có lẽ được rất ít người sử dụng. Ý tưởng ở đây là nhà đầu tư bán quyền chọn bán tại mức giá anh ta muốn mua cổ phiếu này. Chiến lược này dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận nếu cổ phiếu đó không giảm xuống ngưỡng mua kỳ vọng và sẽ giảm chi phí cho cổ phiếu ở mức giá bán quyền chọn mà nhà đầu tư nhận được nếu nó đạt tới ngưỡng mua kỳ vọng. Ví dụ, giả sử công ty XYZ đang giao dịch ở mức 24 đô la và bạn muốn mua cổ phiếu của họ ở mức 20 đô la. Thông thường, để đạt mục tiêu đầu tư này, bạn sẽ phải đặt một lệnh mua cổ phiếu ở giới hạn giá là 20 đô la. Một phương pháp thay thế mà Okumex sử dụng là bán các quyền chọn bán 20 đô la cho cổ phiếu đó. Bằng cách này, nếu cổ phiếu không giảm xuống ngưỡng mua kỳ vọng của bạn, ít ra bạn vẫn sẽ kiếm được tiền từ việc bán các quyền chọn ở ngưỡng 20 đô la. Theo lý thuyết, tại ngưỡng đó cổ phiếu này sẽ trở thành vô giá trị khi hết hạn quyền chọn. Mặt khác, nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 20 đô la, những người mua quyền chọn mua sẽ thực hiện quyền chọn của mình, và như vậy, bạn sẽ ở vào thế trường vị tại mức giá 20 đô la, và đây cũng chính là mức giá mà bạn muốn mua vào. Hơn nữa, trong kịch bản sau, giá mua của bạn sẽ được giảm nhờ bạn thu được giá trị bán quyền chọn từ những giao dịch bán quyền chọn của mình. 63. Các báo cáo nghiên cứu của phố Wall sẽ có xu hướng thiên vị. Một số nhà giao dịch nói rằng các báo cáo nghiên cứu của phố Wall có xu hướng thiên vị. Watson cho rằng sự thiên vị này xuất phát từ mối quan hệ. Với các ngân hàng đầu tư, các nhà phân tích thường cảm thấy họ có áp lực phải đưa ra những đánh giá mua cho các công ty là khách hàng của công ty họ, dù rằng họ không thực sự thích cổ phiếu của các công ty này. 64. Tính phổ quát của thành công. Chương này được viết ra nhằm tóm tắt lại những yếu tố tạo nên những giao dịch và những khoản đầu tư thành công. Tuy nhiên, tôi tin rằng những đặc điểm dẫn tới thành công trong giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Gần như tất cả các mục được nêu ra trong đây, chỉ ngoại trừ một số mục đặc thù với thị trường, đều phù hợp để trở thành sơ đồ thành công cho bất kỳ nỗ lực nào.